tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 272 yêu tộc nổi loạn. Không biết tiểu hồ ly muốn biểu đạt ý tứ của, có chút khó làm. Trần Minh đang cổ kết, bỗng chỉ thấy một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Có hay không mở ra ngôn ngữ đồng bộ, hệ thống ngôn ngữ đồng bộ còn có hệ thống như vậy? Trần Minh có chút bất ngờ. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, trò chơi này hệ thống phụ trợ vốn là có rất nhiều tử hệ thống. Chỉ có điều đều là chút cùng tu luyện không quan hệ. Không cách nào giúp hắn thu được kinh nghiệm. Cũng không cách nào bang bám thân đối tượng bảo mệnh hệ thống. Liền hắn dĩ vãng biết tử hệ thống, nên chỉ là một phần rất nhỏ. Còn dư lại một đại bộ phận tử hệ thống ở trong. Có ngôn ngữ đồng bộ hệ thống tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Trước không biết tiểu hồ ly muốn biểu đạt ý tứ của, tiểu hồ ly cũng nghe không hiểu hắn. Dưới tình huống này căn bản không có cách nào tiến hành giao lưu. Nhưng bây giờ có ngôn ngữ đồng bộ hệ thống nói, nên cũng không phải là vấn đề gì. Có điều lại nói ngược lại, tiểu hồ ly chỉ là ô ô hoa hoa kêu loạn. Này thật có thể xem như là một loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ là nhân loại xã hội đặc hữu. Quên đi, hay là trước nhìn kỹ hắn nói. Trần Minh dùng ý niệm đọc lít là mở ra ngôn ngữ đồng bộ hệ thống. Sau khi hắn lần thứ hai lợi dụng tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm, dò hỏi, ngươi là không phải muốn nói cho ta biết cái gì? Ồ, một đạo kinh dị thanh âm của vang lên. Ngươi làm sao sẽ chúc ta hồ tộc ngôn ngữ? Trần Minh nói tự nhiên là tiếng người. Chỉ có điều bị ngôn ngữ đồng bộ hệ thống đồng bộ một hồi, dẫn đến tiểu hồ ly nghe tới liền không còn là tiếng người, mà là hồ tộc ngôn ngữ. Vậy thì cùng Trần Minh nghe được không phải hồ tộc ngôn ngữ, mà là tiếng người. Đạo lý này là giống nhau. Mặc dù có điểm muốn ới cái sánh, nhưng Trần Minh vẫn là nhịn được, bởi vì này dạng làm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn ha ha nở nụ cười, đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, ta không gì không làm được. Tiểu hồ ly không biết có hay không đem Trần Minh nghe vào, không làm sao coi là chuyện đáng kể dáng vẻ, rất nhanh nói rằng, không thể rời đi vùng rừng rậm này, sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm? Trần Minh nghi ngờ nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Là ta cha mẹ để ta trốn ở bên trong vùng rừng rậm này, không nên rời đi. Bọn họ nói, ta muốn là rời đi, rất có thể sẽ rơi vào xấu yêu trong tay, rất có thể sẽ chết. Tiểu hồ ly hồi đáp, rất có thể sẽ chết. Trần Minh vừa nghe, âm thầm trở nên cao hứng. Trước hắn còn muốn không biết nên làm sao phát động nhiệm vụ. Hiện tại được rồi, nếu rời đi xâm lâm rất có thể sẽ chết, đó là đương nhiên muốn rời khỏi rồi. Đi ra ngoài bên ngoài lãng một vòng, đem nhiệm vụ phát động lại nói, cho tới có thể không hoàn thành nhiệm vụ, đến xem nhiệm vụ nội dung cụ thể. Mà nếu quả như thật có yêu quái muốn chạy tới giết này con tiểu hồ ly, nhiều lắm hắn lợi dụng thần độn phù đào tẩu, đến thời điểm lại nghĩ cách giết về. Kế hoạch thông, hắn không có khóa đóng ngôn ngữ đồng bộ hệ thống, bay thẳng đến ngoài rừng rậm diện chạy. Này ngươi làm sao không nghe lời của ta? Tiểu hồ ly nhất thời cuống lên. Lắng nghe rồi, Trần Minh hứng hờ địa đáp lại nói, nếu nghe xong, vậy sao ngươi để còn muốn đi ra ngoài chạy? Không phải là đi ra bên ngoài nhìn mà, không có gì ghê gớm. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết đi. Huống hồ ngươi không muốn biết bên ngoài đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào. Nếu như cha mẹ ngươi là lừa gạt ngươi đây nói bậy, bọn họ mới sẽ không gạt ta được rồi. Đó chính là không lừa ngươi. Ngươi đem ta thân thể trả lại cho ta không muốn. Trần Minh đương nhiên sẽ không bé ngoan nghe lời, ngược lại này con tiểu hồ ly cũng không làm gì được hắn. Hắn miễn cưỡng muốn rời đi xâm lâm, vẫn cứ không trả thân thể. Nhiều lắm không cách nào từ nhỏ hồ ly bên này thu được thân mật chị. Cái khác thật không có cái gì quá mức. Tiểu hồ ly tuy rằng không biết có thân mật chị chuyện này, nhưng là rất nhanh sẽ ý thức được chính mình không làm gì được Trần Minh. Bởi vậy rất nhanh sẽ không nói. Trần Minh chạy rời đi xâm lâm, đi tới phía ngoài nguyên giá bên trên. Như hắn từng nói, bên ngoài xác thực không có gì nguy hiểm, có điều đây chỉ là tạm thời. Không thể vừa rời đi xâm lâm liền đụng tới yêu quái. Thật muốn đúng lúc như vậy. Coi như tiểu hồ ly trốn ở trong rừng rậm. Khẳng định cũng sớm đã bị bắt được. Hắn hướng bốn phương tám hướng quan sát một hồi, thương mang nguyên giá để hắn có chút không biết nên đi về nơi đâu. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn không vội mà rời đi. Thấy được chưa, cũng không phải rời đi xâm lâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn đối với tiểu hồ ly nói rằng. Tiểu hồ ly không nói một lời, không biết có phải hay không là ở sinh Trần Minh khí. Trần Minh không làm sao coi là chuyện đáng kể. Rất nhanh lại hỏi. Ngươi có hay không cái gì muốn đi địa phương, vốn chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không hy vọng tiểu hồ ly sẽ trả lời. Nhưng mà tiểu hồ ly chỉ là trầm mặc chốc lát nhi. Sau khi liền hồi đáp. Về chúng ta hồ tộc bộ lạc đi. Nói xong lại hỏi, ngươi thật sự không sợ nguy hiểm thật sự? Trần Minh đáp lại nói. Vậy cũng tốt. Vậy thì về chúng ta hồ tộc bộ lạc. Có điều ở bộ lạc bên ngoài nhìn là tốt rồi. Không thể vào bên trong bộ lạc. Nếu để cho cha mẹ ta biết ngã ly mở xâm lâm, bọn họ sẽ không cao hứng. Tiểu hồ ly nói rằng. Nói cách khác, chỉ là đi một lần. Nhìn bộ lạc đích tình huống cũng không phải thật sự phải về hồ tộc bộ lạc. Trần Minh liền vội vàng hỏi. Ừ, là chuyện như thế. Tiểu hồ ly hồi đáp. Rất nhanh nàng lại hỏi, như vậy không được sao? Có thể. Trần Minh không có vấn đề gì. Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn đi ra ngoài lãng một làn sóng. Thật phát động nhiệm vụ. Chỉ cần có thể phát động nhiệm vụ. Đi nơi nào cũng không có vấn đề gì. Chỉ tới hồ tộc bộ lạc bên ngoài nhìn mà không tiến vào hồ tộc bộ lạc, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Có điều, nói thật trong lòng của hắn có một loại dự cảm xấu. Như là tiểu hồ ly như vậy con non. Theo lý thuyết chỉ có thể chờ ở bên trong bộ lạc. Bởi vì chỉ có ở bên trong bộ lạc. Mới có thể bảo vệ tiểu hồ ly. Mới có thể làm cho tiểu hồ ly thuận lợi trưởng thành. Bây giờ, tiểu hồ ly không đợi ở bên trong bộ lạc. Trái lại bị đưa đến bên trong vùng rừng rậm. Còn nói cái gì rời đi xâm lâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Thấy thế nào cũng giống như là hồ tộc bộ lạc phải tao ngộ bất trắc dáng vẻ. Bây giờ trở về hồ tộc bộ lạc. Có thể hay không cho tiểu hồ ly tạo thành đà kích khổng lồ, tuy rằng còn không cách nào xác nhận. Nhưng Trần Minh cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Bất quá hắn là hắn. Tiểu hồ ly là nhỏ hồ ly. Coi như đối với tiểu hồ ly tạo thành đà kích. Đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Chẳng bằng nói. Như vậy khả năng càng thêm dễ dàng phát động nhiệm vụ. Huống hồ quyển này đến vậy là nhỏ hồ ly đề nghị. Không phải của hắn đề nghị. Hắn tựa hồ không cần thiết quá mức lưu ý. Liền theo tiểu hồ ly đề nghị đến là tốt rồi. Không cần thiết nói thêm cái gì. Nghĩ như thế, Trần Minh có quyết định. Liền đi hồ tộc bộ lạc. Bây giờ vấn đề là, hắn căn bản không đi qua hồ tộc bộ lạc. Cũng không biết hồ tộc bộ lạc ở nơi nào. Có muốn hay không đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho tiểu hồ ly. Để tiểu hồ ly chính mình trở lại, ngược lại coi như ở vào vân bay thị giác. Hắn như thường có thể phát động nhiệm vụ. Hơn nữa như vậy không cần chính mình bước đi. Còn bớt đi hắn một phen khí lực. Muốn là muốn như vậy, có điều Trần Minh cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Hắn mở ra game kiểm tra hệ thống, kiểm tra hồ tộc bộ lạc vị trí. Đợi được trên mặt đất xuất hiện dẫn đường tiến đầu, hắn mới tùy tùng tiến đầu đi tới hồ tộc bộ lạc. Hắn thật giống đi ngược, bởi vì căn cứ tiến đầu chỉ dẫn, hồ tộc bộ lạc rõ ràng cho thấy ở xâm lâm một bên khác. Có điều vấn đề không lớn, ngược lại cũng chỉ là muốn một lần nữa về bên trong vùng rừng rậm là được rồi. Bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian xuyên qua xâm lâm. Đi tới xâm lâm một đầu khác. Hiện ra ở Trần Minh trong mắt không còn là mênh mông vô bờ vùng quê. Mà là một thung lũng. Căn cứ tiến đầu chỉ dẫn. Hồ tộc bộ lạc nên ngay ở bên trong sơn cốc. Có điều Trần Minh cũng không có phát hiện hồ tộc bộ lạc tồn tại dấu vết. Không biết có phải hay không là sử dụng cái gì chứng nhãn pháp. Ít nhất phải lượn quanh cái đường, vòng tới cửa vào sơn cốc nơi mới có thể biết bên trong sơn cốc đích tình huống. Có điều chủ yếu vẫn là bởi vì hắn bám thân này con tiểu hồ ly không có tu vi, không biết bay, bằng không căn bản không dùng đi vòng, hoàn toàn có thể từ sâm lâm lối ra trực tiếp bay vào bên trong sơn cốc. Đại thể kiểm tra một hồi, Trần Minh bắt đầu đi vòng. Nhưng mà chưa kịp hắn vòng tới cửa vào sơn cốc nơi, vài đạo khí tức hướng hắn vị trí cấp tốc tới gần. Ngay sau đó, từng con lang đầu quái trách xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Ồ, vẫn còn có một con hồ ly. Một con lang đầu quái trách kinh dị một tiếng. Trần Minh cũng không có hoảng loạn. Tuy rằng hắn hiện tại chỉ là một chỉ không hề tu vi tiểu hồ ly, nhưng thoát thân thủ đoạn vẫn phải có. Thậm chí còn có một đạo hư không kiếm khí. Làm sao cũng sẽ không cắm ở này vài con lang đầu quái thủ bên trong. Tuy rằng có thể thoát thân, nhưng hắn cũng không có lập tức đào tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo lý thuyết hắn hiện tại đã toán gặp phải nguy hiểm, nhưng cũng không có phát động nhiệm vụ. Không phát động nhiệm vụ liền muốn đào tẩu tổng khiến người ta cảm thấy có chút không cam lòng. Trốn hay là muốn trốn, bất quá hắn dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đối với hắn hôm nay tới nói vô cùng cao to lang đầu quái. Trách. Do hỏi. Các ngươi là người nào chúng lang đầu quái? Trách đều sườn sốt một chút. Rất nhanh liền cười ha ha lên. Con hồ ly này dĩ nhiên hỏi chúng ta là ai ha ha. Đây coi là vấn đề gì, chúng ta làm sao có khả năng sẽ là người tiểu tử. Ngươi sẽ không phải là bị chúng ta sợ trắng váng chứ, hỏi chúng ta là cái gì yêu còn tạm được. Cười vang một trận, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Này con tiểu hồ ly, lại vẫn sẽ nói tiếng người xem ra như vậy. Yếu một con cáo nhỏ, khẳng định vẫn không có thể hóa hình. Dưới tình huống này, ủa kêu loạn khẳng định không thành vấn đề. Hẳn là sẽ không tiếng người nói, thậm chí nghe không hiểu tiếng người mới đúng. Đây là chuyện ra sao lão đại, này con tiểu hồ ly thật giống có chút vấn đề. Một con lang đầu quái trách bỗng hướng về sau mới kêu lên một hồi. Vài con lang đầu quái trách từ giữa tách ra. Sau đó xem ra càng mạnh mẽ hơn một con lang đầu quái trách xuất hiện. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Trần Minh. Cho hồ ly thân Trần Minh một loại như núi lớn cảm giác. Trên thực tế tiểu hồ ly đương nhiên sẽ không nói tiếng người. Là Trần Minh lợi dụng thần niệm đem lời muốn nói truyền đạt cho ở đây lang đầu quái. Trách. Đây đối với đã nắm giữ tâm ý thần thông đồng thời bám thân trạng thái cũng có thể sử dụng tâm ý thần thông Trần Minh tới nói không phải vấn đề gì. Chúng lang đầu quái. Trách cũng không biết đây là tâm ý thần thông hiệu quả. Cũng sẽ không nghĩ đến một con cáo nhỏ nắm giữ tâm ý thần thông. Tự nhiên cho rằng chỉ là đơn thuần sẽ nói. Trần Minh nhìn về phía lang đầu quái. Trách ở trong lão đại. Hỏi lần nữa. Các ngươi là lang tộc tại sao lại xuất hiện tại nơi này, dĩ nhiên hỏi chúng ta tại sao lại xuất hiện tại nơi này hắc. Xem ra tên tiểu tử này còn không biết hồ tộc đã bị chúng ta lang tộc tiêu diệt. Đây là chạy đi lại chạy về đi tìm cái chết rất tốt, chờ chút sẽ tác thành nàng. Chúng lang đầu quái trách lần thứ hai cười vang lên. Trần Minh kỳ thực sớm có dự liệu, cũng tiểu hồ ly nhưng là bị cố ý đưa đến hồ tộc bộ lạc ở ngoài. Hồ tộc bộ lạc ở trong sơn cốc diện. Mà những này lang đầu quái trách lại xuất hiện tại nơi này. Hồ tộc bị diệt độ khả thi lớn vô cùng. Có điều trước hắn cũng chỉ là đoán được có như vậy độ khả thi. Cũng không dám xác nhận. Bây giờ nghe lang đầu tự trách mình nói ra. Xem như là chính thức xác nhận. Cùng Trần Minh không giống, tiểu hồ ly lúc này liền có vẻ vô cùng ngoài ý muốn. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái gì hồ tộc bị. Bị bọn họ tiêu diệt xem ra rất mộng, có thể thấy được nàng xưa nay không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trần Minh đúng là không nói gì, chỉ là trong lòng âm thầm nói thầm lên, làm sao? Làm sao còn không phát động nhiệm vụ hệ thống lần này dở trò vượt gì không nữa phát động nhiệm vụ phỏng chừng những này lang đầu quái. Trách liền muốn động thủ, hắn nghĩ như thế. Rất nhanh sẽ thấy lang đầu quái. Trách ở trong lão đại đưa tay ra. Hướng hắn vồ tới. không được không thể lại phóng đáng, nhất định phải mau mau trốn. Trần Minh cuống lên, vội vã dùng ý niệm đọc đem thần độn phù lấy đi ra. Có điều ngay trong nháy mắt này, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài. Cuối cùng cũng coi như phát động nhiệm vụ, tuy rằng rất muốn biết nhiệm vụ của lần này tình huống cặn kẽ, nhưng bây giờ không phải kiểm tra nhiệm vụ thời điểm. Trước tiên thoát thân lại nói. Hắn không có đi kiểm tra giới khung bên trong nội dung nói rõ, mà là ngay lập tức đem thần độn phù sức mạnh kích phát. Xoạt, bạch quang lóe lên. Nho nhỏ hồ ly lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một mặt mộng ép chúng lang đầu quái. Trách. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở sâm lâm một đầu khác, trước này phiến nguyên giá bên trên. Tuy rằng bây giờ tiểu hồ ly tâm tình khẳng định rất tồi tệ, nhưng Trần Minh cũng không có phản ứng, mà là vội vội vàng vàng nhìn về phía nhiệm vụ giới. Phát động nhiệm vụ, không đổi trời chung. Không đổi trời chung huyết hải thâm cửu. Không đổi trời chung nhiệm vụ miêu tả. Yêu tộc nổi loạn. Hỗn chiến không ngớt. Hồ tộc liên lụy trong đó. Bị lang tộc diệt tộc. Xin mời bay trợ giúp bám thân đối tượng. Đem may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên triệu tập lại. Dẫn dắt may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên hướng về lang tộc báo thù rửa hận. Kiểm tra xong nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau khi Trần Minh nhất thời cảm thấy có chút vướng tay chân. Nhiệm vụ này dĩ nhiên là muốn cho hắn bang hồ tộc báo thù. Trước tiên không nói lang tộc thực lực làm sao, coi như lang tộc thực lực bình thường thôi, muốn hướng về lang tộc báo thù cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là muốn báo thù vẫn là hồ tộc. Bản thân hồ tộc thực lực nên cũng không làm sao mạnh mẽ, bằng không không thể bị lang tộc diệt. Thứ yếu, tiểu hồ ly bản thân một điểm tu vi đều không có. Dưới tình huống này, bị lang tộc tìm được nói sẽ rất phiền phức. Càng không cần phải nói báo thù. Phải đem may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên triệu tập lại cũng phi thường khó khăn. Dù sao cũng không ai biết may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên đều ở nơi nào. Thật giống phát động một phi thường gian nan nhiệm vụ như vậy. Thật sự có biện pháp hoàn thành, thật không phải là ở nói đùa. Hắn thở dài một tiếng, âm thầm suy tư lên. Tuy rằng tay hắn đầu thủ đoạn không ít, nhưng thật giống thật không có biện pháp giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ít nhất phải để tiểu hồ ly bản thân có như vậy một điểm tu vi. Bằng không còn nói gì tới bang hồ tộc báo thù. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 29 chương 273 tiểu hồ ly thiên phú. Trong đầu một trận khóc nức nở tiếng vang lên. Không nghi ngờ chút nào là nhỏ hồ ly đang khóc. Phỏng chừng vào lúc này tiểu hồ ly mới từ đả kích khổng lồ ở trong phản ứng lại. Trần Minh không có ý định phản ứng tiểu hồ ly, mà là yên lặng suy tư lên nên làm gì hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện có người ở khóc đích tình huống dưới, hắn căn bản không có cách nào tập trung tinh lực tiến hành suy nghĩ. Dưới tình huống này như thế nào đi nữa suy nghĩ cũng sẽ không có bất kỳ thành quả nào. Hắn thở dài một tiếng đối với tiểu hồ ly nói rằng đừng khóc. Ô ô ô. Tiểu hồ ly cũng không có đình chỉ gào khóc. Trần Minh tiếp tục nói, tộc nhân của ngươi cũng không có bị triệt để hủy diệt, còn có một chút còn sống. Thật, thật sự tiểu hồ ly mặc dù không có đình chỉ gào khóc, nhưng cuối cùng cũng coi như đưa ra đáp lại. Trần Minh khó khăn gật gật đầu. Là thật. Chỉ có điều ta tạm thời còn không biết bọn họ hiện tại trốn ở nơi nào. Đón lấy chúng ta phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ tìm ra. Tiểu hồ ly không lại trả lời. Chỉ là tiếp tục khóc nức nở một trận. Đợi được Trần Minh sắp không nhịn được thời điểm. Mới đình chỉ khóc nức nở. Có điều. Chỉ là đình chỉ khóc nức nở mà thôi. Trần Minh có thể cảm giác tiểu hồ ly cũng không có từ bi thương bên trong chậm lại đây. Thậm chí loại kia bi thương cảm xúc đều có thể ngược lại đưa hắn cảm hóa. Cho tới tâm tình của hắn trong lúc nhất thời đều trở nên hơi trầm trọng. Lại là yên lặng một hồi sau khi. Tiểu hồ ly mới dò hỏi. Làm sao ngươi biết chúng ta hồ tộc cũng không có bị triệt để hủy diệt, ta tính tới. Trần Minh đáp lại nói. Vậy ngươi thì không thể tính toán một chút bọn họ ở nơi nào, tiểu hồ ly lại hỏi. Trần Minh. Này cũng thật là có chút khó khăn hắn. Dù sao hồ tộc không có bị triệt để hủy diệt, chuyện này căn bản không phải hắn suy tính ra, mà là Game nhiệm vụ hệ thống đưa ra tới. Hắn đang lúc túng, bỗng nghe tiểu hồ ly hỏi lần nữa, ta, cha mẹ ta bọn họ còn sống không Trần Minh? Theo lý thuyết, thời điểm như thế này nên trả lời còn sống. Bởi vì chỉ cần trả lời như vậy, tiểu hồ ly cũng sẽ bị trấn an được. Chí ít trong thời gian ngắn sẽ không để cho Trần Minh xoắn xuýt. Có điều từ trước các loại dấu hiệu đến xem, Trần Minh cảm thấy tiểu hồ ly cha mẹ sống sót khả năng không lớn. Nếu như bây giờ trở về đáp tiểu hồ ly, nói còn sống, tương lai lại bị phát hiện là lời nói dối. Vậy làm sao bây giờ, bất luận nói sống sót vẫn là nói khả năng đã chết, cũng không quá thích hợp. Tâm niệm cấp truyền, hắn thẳng thắn hồi đáp, ta chưa từng thấy cha mẹ ngươi, không có cách nào suy tính tình huống của bọn họ. Bất quá ta tin tưởng bọn hắn nhất định còn sống, chỉ có điều không biết trốn ở nơi nào, chờ chúng ta đi tìm. Tiểu hồ ly không biết có hay không tin tưởng, chốc lát sau khi trầm mặc, nàng đáp lại nói, được, chúng ta mau mau đi tìm, đừng nóng vội. Ta trước tiên nghĩ một chút sau đó phải việc làm, làm cái kế hoạch. Mù quáng tìm kiếm chỉ có thể tiêu hao nhiều thời gian hơn. Trần Minh nói rằng, nha, tiểu hồ ly đáp một tiếng. Sau đó rơi vào trong trầm mặc, không biết là tiếp tục bi thương, vẫn là theo tự hỏi sau này kế hoạch. Trần Minh cũng không nói thêm, mà là tìm dâm mát địa phương đợi yên lặng suy tư lên. Vẫn là câu nói kia, ít nhất phải để tiểu hồ ly bản thân nắm giữ nhất định tu vi, bằng không coi như Trần Minh giúp đỡ, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng là chuyện vô cùng khó khăn chuyện. Huống hồ nơi này là yêu vực, là tề thiên yêu thánh địa bàn, cũng không phải phía ngoài thần châu đại địa. Bằng không Trần Minh nói không chắc còn có thể phát động tiên minh cùng chư thần minh giúp đỡ, thậm chí có thể cân nhắc chính mình đại hào tự mình ra trận. Thế nào mới có thể làm cho tiểu hồ ly nắm giữ nhất định tu vi? Nói cho cùng, yêu tộc là như thế nào tu luyện, thật sự nhất định phải có công pháp mới có thể tu luyện. Chờ chút, Trần Minh bỗng nhiên ý thức được chính mình bỏ quên một điểm rất trọng yếu. Hắn đang tiến hành chính là tên là tùy cơ bám thân một vị thiên tài Game. Trò chơi này bám thân khác phái chỉ là một người trong đó điều kiện, mà quan trọng nhất nhưng thật ra là bám thân thiên tài. Chỉ có khác phái thiên tài mới có tư cách trở thành hắn bám thân đối tượng. Nói cách khác, hắn bám thân này con tiểu hồ ly, nhìn bình thường, nhưng thật ra là một vị thiên tài. Chỉ là hiện nay còn không biết này con tiểu hồ ly thiên phú đến tột cùng là cái gì. Trước chỉ muốn này con tiểu hồ ly không có công pháp, không có bất kỳ tu vi, bởi vậy căn bản không hướng về tu luyện phương diện kia suy nghĩ. Thiên phú một cách tự nhiên mà đã bị hắn bỏ quên, mới có thể nghĩ đi trước làm nhiệm vụ. Bây giờ nhìn lại, đường đi của hắn sai lệch, nên xem trước một chút tiểu hồ ly thiên phú lại nói. Muốn biết rõ tiểu hồ ly thiên phú, đối với người khác tới nói không phải một chuyện dễ dàng, đối với Trần Minh tới nói cũng không phải rất khó. Dù sao hắn có thể cho thấy, mỗi người có đột xuất thiên phú thông thiên bảo kính. Thông thiên bảo kính hắn từng ở đan minh người trước mặt công nhiên lấy ra quá. Bây giờ muốn sử dụng thông thiên bảo kính, tự nhiên đến đem tiểu hồ ly che đậy một hồi. Tuy rằng hắn cảm thấy tiểu hồ ly hẳn là sẽ không luôn nhớ kỹ thông thiên bảo kính vật này, sẽ không tới phía ngoài thần châu đại địa tìm hiểu, nhưng nên có cẩn thận một chút hay là muốn có. Hắn cũng không muốn chờ tương lai sự tình thật sự đã xảy ra lại hối hận. Nói như vậy, coi như hối hận cũng không kịp rồi. Quyết định thật sau khi, Trần Minh liền đối với tiểu hồ ly nói rằng, chờ chút nếu như xảy ra chuyện gì, không cần sợ, nhẫn nại một hồi, ta sẽ rất nhanh xử lý tốt. Tiểu hồ ly không giống nhau. Không chờ tiểu hồ ly làm rõ Trần Minh trong lời nói ý tứ của, Trần Minh đã đem ra me thần hồn che đậy công năng, chức năng hàm mở ra, đem tiểu hồ ly thần hồn che giấu. Xác nhận che đậy công năng, chức năng hàm không thành vấn đề sau khi, Trần Minh liền đem thông thiên bảo kính lấy ra, đặt ở trên mặt đất. Sau đó ở tiểu hồ ly trên người tìm một chỗ, mở một vết thương, nhỏ một giọt máu đến thông thiên bảo kính trên mặt kính. Ánh sáng lói lên, mấy dòng chữ xuất hiện tại thông thiên bảo kính trên mặt kính. Giám định người, đột xuất thiên phú, hóa yêu tương quan miêu tả. Có thể đem trừ hồ tộc bên ngoài cách khác yêu tộc kích thước yêu yêu lực hấp thu, chuyển hóa thành tự thân yêu lực. Nhìn thông thiên bảo kính cho ra miêu tả, Trần Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Còn làm cái gì là hóa yêu? Này không phải là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp có thể đem trừ hồ tộc bên ngoài cách khác yêu tộc kích thước yêu yêu lực hấp thu, biến thành tự thân yêu lực. Cái thiên phú này ngưu bức. Long tộc ngao tịch, đột xuất thiên phú nuốt chửng, cùng tiểu hồ ly cái này đột xuất thiên phú khá giống, có điều lại có rất lớn không giống. Nuốt chửng là nuốt chửng vật hữu hình hoặc vô hình đồ vật, thường thường đến nuốt vào trong bụng, như vậy mới có thể chuyển hóa. Mà tiểu hồ ly cái này hóa yêu thiên phú, không cần nuốt vào trong bụng, hơn nữa không hấp thu những thứ ngổn ngang kia gì đó, chỉ hấp thu những khác yêu quái yêu lực. Trần Minh trong đầu thậm chí né qua một hình ảnh, nên có kích thước yêu muốn bắt tiểu hồ ly thời điểm, yêu lực bị tiểu hồ ly hấp thu, phỏng chừng 2-3 lần công phu là có thể hoàn thành đột kích ngược, thực hiện giết ngược lại. Đáng tiếc, trước căn bản không biết tiểu hồ ly có như vậy thiên phú, bằng không hay là hắn căn bản không cần sử dụng thần độn phù đào tẩu, trực tiếp phát động thiên phú đem những kia cách lang đầu quái, trách yêu lực hấp thu lại đây, đem những kia cách lang đầu quái, trách tại chỗ giết chết là tốt rồi. Có điều cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ như vậy cũng không phải rất thỏa đáng. Tuy rằng hóa yêu thiên phú có thể để cho hắn đem những kia cách lang đầu quái, trách yêu lực hấp thu lại đây là không sai, nhưng ai biết yêu lực hấp thu lên đến tột cùng là nhanh vẫn là chậm. Cũng không biết hấp thu thời điểm có phải là có cái gì hạn chế. Nếu như đối phương yêu lực quá mức cao cường, dẫn đến không cách nào hấp thu, vậy coi như đại đại không ổn. Coi như không có phương diện này hạn chế, dù cho chỉ là hấp thu lên cũng không nhanh, đó cũng là lớn vô cùng phiền phức. Bởi vì rất khả năng hắn vẫn không có thể đem đối phương yêu lực triệt để chuyển hóa thành tự thân yêu lực, đối phương đã đem hắn giết chết. Thật muốn phát sinh chuyện như vậy, vậy thì quá lung túng. Cho dù trước đó biết có như vậy thiên phú, hắn cũng chưa chắc thật sự dám ở khi đó cùng những kia cái lang đầu quái trách đối nghịch. Ít nhất phải thí nghiệm trước một hồi, nhìn cái này hóa yêu thiên phú đến tột cùng là thế nào một hiệu quả. Nghĩ như thế, hắn đem thông thiên bảo kính cất đi. Tuy rằng xác nhận tiểu hồ ly thiên phú, hắn nhưng không có lập tức giải trừ thần hồn che đậy trạng thái, mà là tiếp tục suy tư về. Bảo là muốn thí nghiệm, nhưng cụ thể nên tìm ai thí nghiệm nơi nào có tương đối kém tiểu nhân. Nhỏ bé yêu quái không chỉ muốn nhỏ yếu một điểm, hơn nữa còn phải là lạc đan yêu quái. Bằng không trêu đến nhân gia cùng mà công nói, này vấn đề có thể to lắm phát ra. Bây giờ tay hắn đầu chỉ còn dư lại cuối cùng một tấm thần độn phù. Phòng ngự thủ đoạn nhưng là như thế đều không có. Thủ đoạn công kích cũng chỉ còn lại một đạo hư không kiếm khí. Hay là trước từ ga me ở trong làm được bát bảo cây bầu có thể dùng một hồi. Nhưng bát bảo cây bầu vật này phải gọi ra tên của đối phương hoặc là xưng hô, còn muốn cho đối phương trả lời, như vậy mới có khả năng đem đối phương hút vào đi. Mà hắn đối với yêu tộc tình huống ở bên này cơ hồ có thể nói không biết gì cả. Tiểu hồ ly phỏng chừng biết được cũng không nhiều. Coi như phải gọi ra con nào đó yêu quái tên cũng căn bản kêu không được. Vì lẽ đó bát bảo cây bầu trên căn bản vận dụng không được. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể vận dụng thủ đoạn trên căn bản chỉ còn dư lại một tấm thần độn phù. Nhất định phải lợi dụng cuối cùng này một tấm thần độn phù thí nghiệm tiểu hồ ly thiên phú. Tốt nhất vẫn có thể thuận tiện làm điểm yêu lực. Như vậy sau nhiệm vụ mới có làm đầu. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ đem bạch ngọc bàn lấy ra, thăm dò một chút quanh thân đích tình huống. Có điều rất nhanh hắn lại nghĩ tới nơi này là yêu tộc địa bàn, là Tề Thiên Yêu Thánh địa bàn. Yêu vực nhất cử nhất động trên căn bản đều ở Tề Thiên Yêu Thánh nắm trong bàn tay. Đều không gạt được Tề Thiên Yêu Thánh hai mắt. Vừa nãy hắn sử dụng thông thiên bảo kính kiểm tra tiểu hồ ly tu vi. Coi như bị Tề Thiên Yêu Thánh biết rồi cũng không thành vấn đề. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh không cách nào rời đi yêu vực. Thậm chí không cách nào từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Dưới tình huống này chắc là không biết đi tra xét thông thiên bảo kính người nắm giữ. Thậm chí Tề Thiên Yêu Thánh có biết hay không có thông thiên bảo kính đều là một chuyện. Biết hay là còn có thể quan tâm một hồi. Mà không biết. Phỏng chừng liền quan tâm cũng sẽ không đi quan tâm. Chỉ có thể cho rằng cái gì cũng không thấy. Bạch ngọc bàn vật này không giống nhau. Làm thời đại thượng cổ thiên đình dùng để tuần tra thiên địa vạn vật bảo vật, Tề Thiên Yêu Thánh không thể không nhận ra. Huống hồ Tề Thiên Yêu Thánh còn biết bạch ngọc bàn đã rơi vào rồi bên ngoài thần châu đại địa người nào đó trong tay. Còn biết là người kia làm hại hắn không cách nào từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Dưới tình huống này nếu như đem bạch ngọc bàn lấy ra, Tề Thiên Yêu Thánh nhất định sẽ ngay lập tức nhận biết. Nhất định sẽ ngay lập tức vận dụng phân thân giết tới trước mặt hắn. Thật muốn như vậy, vấn đề nhưng là phiền toái. Coi như muốn sử dụng bạch ngọc bàn tra xét quanh thân đích tình huống, cũng không có thể dùng cái số này quang minh chánh đại sử dụng. Ý thức được điểm này sau khi Trần Minh đem tiểu hồ ly thần hồn che đậy giải trừ. Cùng lúc đó, thần đô tiên minh tổng bộ bên trong, Trần Minh đem bạch ngọc bàn lấy ra. Đem mục tiêu xác định là tiêu hào bám thân tiểu hồ ly. Tiếp theo đem bạch ngọc bàn sức mạnh kích phát. Đợi được tiểu hồ ly bóng người xuất hiện tại bạch ngọc bàn bên trong. Trần Minh mới khống chế được bạch ngọc bàn tra xét phương hướng. Tra xét lên tiểu hồ ly chỗ ở chỗ đó quanh thân nhất cử nhất động. Muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thí nghiệm đối tượng. Tuy rằng toàn bộ yêu vực mọi cử động ở Tề Thiên Yêu Thánh nắm trong bàn tay. Nhưng lần này Trần Minh dù sao chỉ là lợi dụng bạch ngọc bàn tra xét yêu vực bên trong đích tình huống. Cũng không có trực tiếp đi tra xét Tề Thiên Yêu Thánh đích tình huống. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không thần thông quảng đại đến dưới tình huống này còn có thể phát hiện. Tiểu hồ ly cũng không biết chính mình mới vừa bị bạch ngọc bàn tra xét qua. Thần hồn che đậy bị sau khi giải trừ. Nàng khôi phục nhận biết. Nàng đầu tiên là hô ha vài tiếng. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thật vất vả chậm lại đây. Nàng mới hỏi. Vừa nãy đến tột cùng là chuyện ra sao làm cái thí nghiệm mà thôi. Cụ thể ngươi cũng không cần biết rồi. Trần Minh cũng không có đem thần hồn che đậy trò chơi này công năng. Chức năng. Hàm nói cho tiểu hồ ly. Dù sao ga me tương quan chuyện tình. Thật sự là không thích hợp hướng về bất kỳ ai tiết lộ. Tiểu hồ ly tuy rằng cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng Trần Minh lời đã nói đến đây cách mức độ. Nàng cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Suy nghĩ một chút. Nàng nói sang chuyện khác. Sau đó phải việc làm. Kế hoạch được rồi sao? Ừ. Gần đủ rồi. Trước hết nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Lần này Trần Minh ngược lại không cảm thấy có cái gì tốt che giấu. Tăng cao thực lực tiểu hồ ly sửng sốt một chút. Làm sao nâng lên chờ chút ngươi sẽ biết. Trần Minh trả lời qua đi. Bỗng nhớ tới cái gì. Dò hỏi. Cha mẹ ngươi có hay không nói cho ngươi lên qua ải cho ngươi thiên phú sự tình thiên phú của ta tiểu hồ ly hơi nghi hoặc một chút. Ta cái gì thiên phú Trần Minh. Nhìn dáng dấp tiểu hồ ly cũng không biết tự thân thiên phú. Thậm chí rất khả năng toàn bộ hồ tộc đều không có con nào hồ ly biết này con tiểu hồ ly thiên phú. Có điều ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao tiểu hồ ly hóa yêu thiên phú là có thể hấp thu trừ hồ tộc bên ngoài cái khác yêu quái yêu lực. Hồ tộc những kia hồ ly yêu lực không cách nào bị hấp thu. Mà tiểu hồ ly đi qua mười mấy năm nên đều chờ ở hồ tộc bộ lạc bên trong. Nên trên căn bản không hề rời đi quá hồ tộc bộ lạc. Chưa cùng bộ tộc khác yêu quái tiếp xúc qua. Dưới tình huống này không có con nào hồ ly biết này con tiểu hồ ly thiên phú, rất bình thường. Tuy rằng đã làm rõ tiểu hồ ly thiên phú, nhưng Trần Minh tạm thời không có ý định nói cho tiểu hồ ly. Hắn một bên căn cứ thông thiên bảo kính tra xét đến đích tình huống cất bước. Một bên hướng tiểu hồ ly hỏi. ngươi là không phải đến bây giờ cũng còn không có tên cần vật này sao? Tiểu hồ ly hỏi ngược lại. Đương nhiên cần. Trần Minh gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ bồi dưỡng ngươi, cho ngươi có thể hóa thành hình người, có thể cấp tốc trưởng thành lên thành cửu vĩ hồ ly, thậm chí đá tề thiên yêu thánh, trở thành yêu tộc mới yêu vương. Không có một vang dội tên tại sao có thể như vậy à? Tiểu hồ ly hơi suy tư, nói tiếp. Vậy nếu không ngươi cho ta lấy một tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 29 chương 274 bắt đầu làm sự tình cho ngươi đặt tên. Trần Minh trong lúc nhất thời có chút mộng, hắn nhất không an hiểu chính là làm cho người ta đặt tên. Không nói những cái khác, từ diễn thần thảo diễn cái tên đó là có thể nhìn thấy một, hai. Mà bây giờ, hắn đã nói rồi tiểu hồ ly cần một vang dội tên, bởi vậy tùy tiện lấy tên khẳng định không được. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định không cần loạn đến. Tên là muốn dùng cả đời. Bình thường đều là cha mẹ cho lấy. Coi như cha mẹ chưa cho đặt tên, đó cũng là chính mình lấy một. Làm sao có thể để cho người khác giúp ngươi lấy này, không thích hợp. Không thích hợp sao? Tiểu hồ ly lẩm bẩm một câu. Không sai, không thích hợp, chính ngươi muốn đi, ta chỉ cho ngươi tham khảo một chút. Trần Minh lần thứ hai nói rằng. Như vậy, tiểu hồ ly thoáng suy tư một trận, sau đó nói, liền gọi cô Trần Minh. Hắn cảm giác mình đặt tên đã gọi không trình độ, không nghĩ tới tiểu hồ ly đặt tên càng thêm không trình độ. Nào có người tên là cô tưởng chim bồ câu sao? Tại sao phải gọi cô Trần Minh không nhịn được hỏi. Bởi vì ta cha mẹ có việc phải gọi ta thời điểm, sẽ cô gọi hai tiếng. Tiểu hồ ly hồi đáp. Ngươi xác nhận? Ừ, xác nhận. Vậy nếu như bọn họ có chuyện tìm những khác hồ ly đây, tìm những khác hồ ly là thế nào gọi ta cũng không biết. Nếu như dựa theo thuyết pháp như vậy, thật giống xác thực nên gọi là gọi cô. Thậm chí khả năng nguyên bản tiểu hồ ly cha mẹ đối với tiểu hồ ly xưng hô chính là cô. Có điều Game hệ thống phụ trợ đối với tiểu hồ ly tên này một cột giới thiệu là. Nói rõ tiểu hồ ly hoặc là không có tên. Hoặc là tiểu hồ ly tên là Game hệ thống phụ trợ biểu hiện không ra. Bởi vậy, Trần Minh cảm thấy hẳn không phải là cho tiểu hồ ly đặt tên là cô. Hoặc là cô khả năng chính là một đất tên. Lại như có mấy người có thể sẽ cho mình hài tử lấy cách lại đất vừa nát nhũ xanh. Tỉ như cậu đàn loại hình. Luôn không khả năng thật sự nắm cẩu đản làm tên. Mặc kệ thế nào cô danh tự này không thích hợp. Cũng may trước Trần Minh nói rồi sẽ hỗ trợ tham khảo một chút, chưa hề đem lời nói đến mức quá chết. Hắn lúc này nói rằng. Đổi một. Ngươi nhưng là tương lai muốn trở thành yêu vương hồ ly. Tên loại hình. Tốt nhất muốn cho người khác sau khi nghe liền nhớ lại ngươi dung mạo ra sao. Cô cái gì? Không những không dễ dàng để cho người khác nhớ kỹ ngươi. Còn một điểm khí thế đều không có. Sau khi nghe nếu muốn lên ta dung mạo ra sao. Còn muốn có khí thế sao? Tiểu hồ ly nói thầm. Lại là một phen suy tư. Sau đó nói. Vậy nếu không liền gọi Bạch Linh, lần này tên đúng là bình thường hơn nhiều. Tuy rằng không biết danh tự này cụ thể là làm thế nào đạt được. Nhưng nếu vẫn tính bình thường. Trần Minh cũng là không có ý định hỏi nhiều. Hắn gật gật đầu, ừ, liền Bạch Linh đi. Bạch Linh. Tiểu hồ ly Bạch Linh nhỏ giọng nhắc tới từ bản thân tên. Rất hài lòng dáng vẻ. Cho tới trước bi thương đều bị hóa tan chút. Được rồi, Bạch Linh, đón lấy chúng ta muốn đi thấy các ngươi hồ tộc nhân, chờ chút ngươi nghe ta chỉ thị nói chuyện. Trần Minh đối Bạch Linh nói rằng. Muốn đi thấy chúng ta hồ tộc nhân không phải nói muốn trước hết nghĩ biện pháp tăng cao thực lực? Tiểu hồ ly nghi ngờ nói. Vốn là dự định trước tiên tăng cao thực lực. Nhưng vừa vặn tìm tới một vị tộc nhân của ngươi. Vì lẽ đó đi trước thấy ngươi tộc nhân. Cho ngươi tộc nhân hiệp trợ ngươi tăng cao thực lực. Trần Minh giải thích. Nha! Tiểu hồ ly tỉnh mê mê dáng vẻ. Trần Minh nguyên bản đúng là dự định trước tiên bang tiểu hồ ly tăng cao thực lực. Chỉ là không nghĩ tới hắn đại hào bên kia. Lợi dụng bạch ngọc bản. Còn không có tìm tới thích hợp thí nghiệm đối tượng. Ngược lại tìm được trước tiểu hồ ly tộc nhân. hơn nữa còn là đã có thể hóa hình làm người hồ yêu. Dưới tình huống này đương nhiên phải đi trước tìm con kia hồ yêu. Cho tới có thể hay không để cho con kia hồ yêu hiệp trợ, Trần Minh tạm thời cũng không rõ lắm. Ngược lại trước tiên giao thiệp một hồi lại nói. Hồ yêu ngay ở trong rừng rậm, chỉ có điều xâm lâm rất lớn, lúc này mới dẫn đến Trần Minh trước không có đụng tới. Phỏng chừng con kia hồ yêu cũng là trước đó bị người đưa đến trong rừng rậm. Cùng Bạch Linh như thế. Chỉ có điều bởi vì là phân công nhau hành động. Vì lẽ đó Bạch Linh cũng không biết con kia hồ yêu đã ở trong rừng rậm. Con kia hồ yêu phỏng chừng cũng không biết Bạch Linh ở trong rừng rậm. Nếu có thần thức mạnh mẽ, tự nhiên có thể tra xét đến xâm lâm nhất cử nhất động. Một mực tiểu hồ ly Bạch Linh không có tu vi, thần thức bên ngoài đều không làm được. Dưới tình huống này căn bản không khả năng tra xét được. Mà con kia hồ yêu tuy rằng đã có thể hóa hình làm người, nhưng là không có cường đại cỡ nào thần thức. Bằng không không đến nỗi cũng bị đưa đến trong rừng rậm ẩn đi. Ít nhiều Bạch Ngọc Bàn Trần Minh mới có thể phát hiện con kia hồ yêu. Hắn khống chế được Bạch Linh thân thể nho nhỏ trở lại bên trong vùng rừng rậm, hướng con kia hồ yêu vị trí di động. Đợi được sắp tới gần con kia hồ yêu thời điểm, Trần Minh liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Bạch Linh đột nhiên thu được thân thể quyền hạn quản lý, không khỏi sườn sốt một chút. Chưa kịp nàng làm rõ tình hình, Trần Minh thanh âm của vang lên. Đi về phía trước, rất nhanh ngươi là có thể nhìn thấy ngươi tộc nhân. Còn có, nhớ kỹ chờ chút nghe ta chỉ thị nói chuyện, nha. Bạch Linh mơ mơ màng màng địa đáp một tiếng, sau đó đi về phía trước. Ai một thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo chính là một bóng người giết tới Bạch Linh trước mặt. Chỉ là rất nhanh, bóng người kia ở Bạch Linh trước mặt ngừng lại. Mới nhìn như một người tộc thiếu nữ, có điều mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai, đuôi cáo cũng không giấu kỹ. Có điều cũng phải thiệt thòi cùng này. Bằng không Trần Minh vẫn đúng là không hẳn có thể thông qua Bạch Ngọc Bàn tra xét đến này con hồ yêu tồn tại. Hồ yêu hiển nhiên là nhận ra Bạch Linh, bằng không sẽ không đột nhiên dừng lại. Nàng đem nho nhỏ Bạch Linh ôm lấy đến, lầm bầm lầu bầu tựa như địa nói rằng, là ngươi a. Bạch Linh chít chít hoa hoa địa kêu lên. Đi qua ngôn ngữ đồng bộ hệ thống đồng bộ sau khi liền biến thành. Hồng Diệp tỉ tỉ. Ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Xem ra hồ yêu tên là gọi Hồng Diệp. Tuy rằng cảm thấy danh từ này cũng rất tùy tiện. Nhưng Trần Minh cũng không có hỏi nhiều. Dù sao tên cái gì không quá quan trọng. Hắn chân chính muốn hỏi chính là. Ngươi cùng vị này gọi Hồng Diệp hồ yêu. Quan hệ rất tốt sao? Ừ, rất tốt. Trước đây chúng ta thường thường cùng nhau chơi đùa. Bạch Linh âm thầm đáp lại nói. Vậy thì tốt. Nếu quan hệ tốt, như vậy muốn cho này con hồ yêu hiệp trở nên liền tương đối dễ dàng rồi. Hồng Diệp cũng không biết Trần Minh cùng Bạch Linh trong lúc đó trong bóng tối giao lưu. Tuy rằng Bạch Linh chỉ là chít chít hoa hoa địa gọi. Nhưng nàng giàu gì cũng là hồ tộc một thành viên. Tự nhiên nghe hiểu được Bạch Linh trong lời nói ý tứ của. Không dùng từ nói đồng bộ hệ thống đồng bộ cũng có thể nghe hiểu. Có điều khả năng chính là bởi vì nghe hiểu. Cho nên nàng bi thương lập tức liền không ngừng được. Ôm Bạch Linh ô ô hoa hoa địa khóc lên. Bạch Linh rất nhanh bị loại này bi thương cảm xúc cảm hóa cũng theo ô ô hoa hoa địa khóc lên. Chỉ có Trần Minh cảm thấy có chút không nói gì trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đợi được hai con hồ ly thật vất vả đình chỉ gào khóc. Trần Minh mới cho Bạch Linh truyền đạt chỉ thị. Để Bạch Linh chiếu. Theo lời nói của hắn đến cho Hồng Diệp giao thiệp. Hồng Diệp tỉ tỉ, ngươi đón lấy tính toán gì Bạch Linh dò hỏi. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Hồng Diệp hai tay ôm đầu gối, ngồi dưới đất. Một mặt mờ mịt dáng vẻ. Đã như vậy, có muốn hay không theo ta hợp tác, chúng ta đồng thời báo thù Bạch Linh hỏi lần nữa. Hợp tác với ngươi báo thù Hồng Diệp rất là hoài nghi. Ngươi mới bay lớn cũng còn không bắt đầu tu hành. Một điểm yêu lực đều không có. Làm sao báo cửu hiện tại chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Ta nhưng không hy vọng ngươi đi chịu chết. Không ngừng hai người chúng ta. Còn có rất nhiều như chúng ta giống nhau giấu đi. Chỉ có điều chúng ta tạm thời còn không biết bọn họ giấu ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta bắt đầu báo thù, nhất định có thể từng điểm đưa bọn họ triệu tập lại. Bạch Linh nói rằng, cho tới ta không có bắt đầu tu hành, không hề có một chút yêu lực, phương diện này cũng không có vấn đề gì. Ngươi đại khái còn không biết, ta có một loại thiên phú, có thể đem trừ hồ tộc bên ngoài yêu tộc yêu lực hấp thu, chuyển hóa thành của chính ta yêu lực. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta hợp tác, chúng ta có thể lập tức bắt đầu làm sự tình. Nên không bao lâu nữa ta là có thể trở thành một chỉ siêu cấp lớn yêu. Bởi vì là dựa theo Trần Minh chỉ thị tới nói. Vì lẽ đó lời nói này sau khi đi ra, Bạch Linh chính mình cũng sườn sốt một chút. Hồng Diệp thì lại nhìn chằm chằm Bạch Linh nhìn một hồi, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết ngươi có như vậy thiên phú, làm sao mà biết được, không thể nói cho ngươi biết. Chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không theo ta hợp tác. Không muốn thì thôi, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Ngược lại ta có như vậy thiên phú, không sợ thực lực không tăng lên được nữa. Bạch Linh tiếp tục dựa theo Trần Minh chỉ thị nói rằng. Hồng Diệp vừa nghe, nhất thời mất hứng. Ai nói ta không muốn chuyện nguy hiểm như vậy? Ta làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm, nói như vậy có tư cách gì cho ngươi gọi ta một tiếng tỉ tỉ? Dừng một chút, lại nói, huống hồ ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, thậm chí không biết có nên hay không sống sót. Tìm một ít chuyện làm cũng tốt, coi như một cái sơ sẩy bị bắt, bị giết, vậy cũng không liên quan, cố gắng là tốt rồi. Hồng Diệp tỉ tỉ đồng ý quá tốt rồi. Bạch Linh hân hỉ lên. Lần này không còn là Trần Minh cho chỉ thị, mà là Bạch Linh tự mình nói. Cùng Hồng Diệp giao thiệp xong xuôi, Trần Minh bắt đầu rồi làm chuyện kế hoạch. Hắn để Bạch Linh làm người trung gian, đem chính mình kế hoạch cùng Hồng Diệp thương lượng một chút, cảm thấy gần đủ rồi, liền để Bạch Linh cùng Hồng Diệp hành động. Vẫn là Vân Bai thị giác, cũng không có đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Có điều có Hồng Diệp sau đó, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Bạch Linh thậm chí cũng không cần chính mình bước đi, là Hồng Diệp ôm Bạch Linh ở trong rừng rậm ngang qua. Thí nghiệm đối tượng vẫn là Trần Minh lợi dụng Bạch Ngọc Bàn đang tìm kiếm. Tìm đến nửa ngày, Trần Minh mới tìm được một con lạc đan lang đầu quái. Trách, thực lực làm sao tạm thời không biết được. Nhưng dù sao chỉ có một con lang đầu quái. Trách, nên đối lập thân thiết đối phó một ít. Có điều chủ yếu là phủ cận chỉ có lang đầu quái. Trách có thể làm thí nghiệm đối tượng. Ngoài hắn ra kích thước yêu trên căn bản đều ở chỗ rất xa. Lấy Bạch Linh cùng Hồng Diệp này hai con hổ ly thực lực trước mắt, căn bản không có cách nào đi chỗ rất xa. Đi tới con kia lang đầu quái, Trách phủ cận sau khi, Hồng Diệp bắt đầu lo lắng. Ngươi xác định không thành vấn đề? Ừ. Không. Cũng không có vấn đề đi. Bạch Linh cũng không phải rất xác định. Có điều Trần Minh rất nhanh liền nói rằng, yên tâm, thực sự không được ta còn có thể mang bọn ngươi đào tẩu, sẽ không có vấn đề. Bạch Linh nghe vậy thoáng an tâm. Hồng Diệp đúng là không thể an tâm, trái lại bởi vì Bạch Linh lại dao động mấy phần. Có điều chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Lại là một phen sau khi thương lượng, Hồng Diệp từ trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá nhỏ, hướng con kia lang đầu quái Trách ném tới. Con kia lang đầu quái Trách mới nhìn là lạc đan, trên thực tế là đang tìm kiếm món đồ gì. Thấy một khối cục đá nhỏ đột nhiên đập tới, hắn vội vã giơ tay vỗ một cái, đem khối này cục đá nhỏ đánh bay, chợt hướng về Hồng Diệp cùng Bạch Linh vị trí quát lên. Ai đi ra? Hồng Diệp ôm Bạch Linh đi lên trước, mang theo một chút bất an nhìn kỹ lấy lang đầu quái. Trách. Lang đầu quái Trách đầu tiên là sườn sốt một chút, rất nhanh liền bắt đầu cười hắc hắc. Vẫn còn có hai con hồ ly, không cố gắng ẩn đi, dĩ nhiên chạy đến tìm chết. Thực sự là điếc không sợ súng nói qua. Từng bước địa hướng Hồng Diệp cùng Bạch Linh tới gần. Bạch Linh thấy thế, vội vã theo kế hoạch đem trong cơ thể yêu lực thả ra ngoài, hướng lang đầu quái trách mãnh liệt mà đi. Lang đầu quái, trách hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Cười quái gì nói rằng, cứ như vậy một điểm yêu lực, còn dám ở trước mặt ta đồng thủ. Quả nhiên là chán sống. Nói xong, hắn cũng đem trong cơ thể yêu lực thả ra ngoài. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Hắn yêu lực thả ra ngoài sau khi dĩ nhiên biến mất rồi, biến mất không hiểu ra sao, không hề có điểm báo trước. Chưa kịp hắn làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao, Hồng Diệp yêu lực đã rơi vào trên người hắn, đưa hắn ràng buộc lên. Hả, hắn nhíu nhíu mày. Thả ra nhiều hơn yêu lực, nhưng mà hắn quanh thân thật giống có một cái động không đáy. Bất luận hắn thả ra bao nhiêu yêu lực, cuối cùng đều biến mất đến không có chút nào còn lại. Trải qua ban đầu nghi hoặc sau khi, hắn cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Nhìn về phía Hồng Diệp cùng Bạch Linh, cả giận nói: các ngươi giở trò phường. Hồng Diệp nguyên bản còn thập phần lo lắng, bây giờ thấy đối phương yêu lực thật sự không phát huy ra được, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh nhưng là âm thầm lưu ý Bạch Linh tình huống trong cơ thể. Hắn phát hiện Bạch Linh yêu lực đúng là tăng cường. Tòng Linh khai thủy, từng điểm tăng cường. Có điều cũng không phải là hấp thu bao nhiêu là có thể tăng thêm bao nhiêu. Đại khái chỉ có một nửa có thể chuyển hóa thành Bạch Linh tự thân yêu lực. Mặc dù như thế, điều này cũng đã rất tốt. Phỏng chừng chỉ cần đem này con lang đầu quái, trách toàn bộ yêu lực chuyển hóa thành Bạch Linh chính mình yêu lực, Bạch Linh là có thể hóa hình. Coi như không thể triệt để mà hóa thành hình người, chí ít cũng có thể trở nên cùng Hồng Diệp như vậy. Hắn lúc này chỉ thị Bạch Linh, để Bạch Linh cùng Hồng Diệp câu thông, đem lang đầu quái trách kéo đi. Hồng Diệp cũng không biết đây là Trần Minh chỉ thị. Lúc này nàng đương nhiên đều nghe Bạch Linh. Lúc này đem lang đầu quái trách hướng về trong rừng rậm kéo sắt. Lang đầu quái trách nhất thời cuống lên, toàn bộ yêu lực bộc phát ra, chỉ là như vậy trái lại dễ dàng Bạch Linh. Đợi được tất cả yêu lực đều bị Bạch Linh hấp thu, lang đầu quái trách nhất thời sợ hãi lên. Trần Minh thì lại xuyên thấu qua Bạch Linh, tiếp tục hướng về Hồng Diệp truyền đạt chỉ thị, để Hồng Diệp giết chết lang đầu quái trách. Hồng Diệp lúc này nghe theo, bước nhanh về phía trước, mấy móng vuốt bắt chuyện đi qua, trong nháy mắt đem lang đầu quái trách phân thây. Lúc này ánh sáng lói lên, Bạch Linh bắt đầu hóa hình, biến thành Hồng Diệp như vậy mọc ra một đôi hồ ly lỗ tai cùng một cái đuôi cáo thiếu nữ. Đáng tiếc không phải thân thể trần truồng, tựa hồ ban đầu da lông đã biến thành toàn thân áo trắng, che đến nghiêm nghiêm thật thật, căn bản không cho Trần Minh nhìn lén cơ hội. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 275 ba đuôi hồ ly họ tên. Bạch Linh tuổi tác 11, thân phận hồ tộc tiểu hồ yêu tu vi. Bước đầu hóa hình công pháp không Bạch Linh thông tin. Thông điệp bảng tin tức phía trên đã phát sinh ra biến hóa. Tên không còn là, đã biến thành trước lấy Bạch Linh. Thân phận từ nhỏ hồ ly đã biến thành tiểu hồ yêu. Liền ngay cả tu vi đều từ không đã biến thành bước đầu hóa hình. Bước đầu hóa hình chỉ là hệ thống cho ra phán xét. Phỏng chừng đây là căn cứ yêu tộc thực lực phân chia, do đó thu được thông tin. Thông điệp: căn cứ Trần Minh quan sát cùng suy đoán, cái này bước đầu hóa hình hẳn là tương đương với tu tiên hệ thống ở trong nguyên mạch cảnh. Từ không hề tu vi đến nguyên mạch cảnh, cách một luyện khí cảnh cùng hóa nguyên cảnh, tương đương với lập tức vượt qua hai cái đại cảnh giới, đi thẳng tới người thứ ba cảnh giới. Có thể thấy được hóa yêu cái thiên phú này có bao nhiêu châu bò. Đây vẫn chỉ là hấp thu một con lang đầu quái yêu lực. Nếu như đem phủ cận lang đầu quái yêu lực đều hấp thu, thậm chí đem toàn bộ lang tộc yêu lực đều hấp thu, này đến đạt đến thế nào một mức độ, phỏng chừng Bạch Linh sẽ trở thành Trần Minh hết thảy bám thân đối tượng ở trong nhanh nhất một trở thành đại lão. Chính là không biết Bạch Linh hấp thu một lần yêu lực có thể chuyển hóa đến bao nhiêu ép. Tuy rằng Trần Minh rất muốn trở lại nhìn một chút, nhưng bây giờ căn bản không phải lui ra bám thân trạng thái thời điểm. Bằng không chỉ còn dư lại Bạch Linh cùng Hồng Diệp hai con tiểu hồ yêu, e sợ đến tiếp sau căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, vừa nãy Trần Minh chỉ là đang âm thầm quan sát, thuộc về Vân Bai thị giác, căn bản không phải Bai thị giác. Dưới tình huống này, coi như Bạch Linh tu vi tăng lên, cũng không có cách nào vì hắn chuyển hóa đến bất kỳ ếp. Bởi vậy coi như hiện tại lui ra bám thân trạng thái cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng ta đón lấy làm thế nào? Bạch Linh âm thầm hỏi. Hóa thành hình người sau khi, nàng cuối cùng cũng coi như không còn là chít chít hoa hoa một trận kêu loạn. Nói rất đúng người bình thường nói. Bởi vậy Trần Minh cuối cùng cũng coi như có thể mang ngôn ngữ đồng bộ hệ thống đóng cửa. Hắn dùng ý niệm đem ngôn ngữ đồng bộ hệ thống đóng. Sau khi mới đáp lại nói, đón lấy đương nhiên là tiếp tục làm chuyện. Đem phủ cận lang yêu giết cái không còn manh giáp. Tuy rằng rất muốn biết Bạch Linh hóa yêu thiên phú có thể vì hắn mang đến bao nhiêu ếp. Nhưng Trần Minh cũng không có đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Không phải là bởi vì có Hồng Diệp ở, cũng không phải kiêng kỵ Bạch Linh, mà là... Này dù sao cũng là Bạch Linh cừu hận. Không phải Trần Minh cừu hận. Là Bạch Linh muốn báo thù. Không phải Trần Minh muốn báo thù. Nếu như đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, coi như sẽ trở nên thuận tiện nhiều lắm. Coi như có thể đại thể chắc lượng Bạch Linh bên này kinh nghiệm chuyển hóa dẫn. Trên thực tế cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Nói không chắc ngược lại sẽ trở ngại nhiệm vụ hoàn thành. Còn không bằng tạm thời chỉ đối Bạch Linh truyền đạt chỉ thị. Đợi được Bạch Linh thành công báo thù, thành công đem hồ tộc đồng bạn triệu tập lại. Mà hắn cũng vừa thật hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại thí nghiệm một hồi Bạch Linh bên này kinh nghiệm chuyển hóa dẫn. Như vậy cũng không trễ. Hiện nay Bạch Linh đối với Trần Minh vẫn là hết sức tín nhiệm. Nàng tuy rằng không biết phủ cận lang yêu phân bố ở nơi nào, nhưng biết Trần Minh sẽ an bài được. Chỉ cần nghe Trần Minh chỉ thị là được. Nàng dựa theo Trần Minh chỉ thị cùng Hồng Diệp lại thương lượng một trận tiếp theo sau đó hành động. Trần Minh tra xét phủ cận lang yêu vị trí. Trên căn bản là dùng bạch ngọc bàn. Bất quá hắn cũng không chỉ cần chỉ dùng để bạch ngọc bàn, còn vận dụng đại dò xét thuật. Có điều dù sao cũng là đại hào bên kia đang sử dụng đại dò xét thuật. Vì lẽ đó triển khai sau khi, hiệu quả cùng bạch ngọc bàn là gần như, nhiều lắm là tốt rồi trên một tí tẹo như thế. Bạch ngọc bàn cùng đại dò xét thuật tương đương với song trọng bảo hiểm tổng hợp. Nguyên bản Trần Minh liền cảm thấy, những kia lang đầu quái nên còn đang trước thung lũng kia phủ cận. Dù sao cử ly trước Bạch Linh từ thung lũng phủ cận đào tẩu cũng chưa qua đi rất lâu. Tra xét đến thông tin, thông điệp chứng minh, hắn nghĩ không sai. Trước những kia lang đầu quái xác thực còn đang thung lũng phủ cận. Không ngừng trước những kia lang đầu quái, bên trong sơn cốc cũng không có thiếu. Có điều bên trong sơn cốc rõ ràng thực lực càng mạnh hơn. Bởi vì những kia xem ra đã không giống như là lang đầu quái, trái lại xem ra giống người. Chỉ lưu lại một chút lang đặc thù. Những kia dùng lang yêu đến xưng hô càng thêm thích hợp. Dùng lang đầu quái đến xưng hô ngược lại không thích hợp. Cứ việc lang đầu quái cũng là lang yêu. Ngoại trừ những kia lang yêu bên ngoài, Trần Minh ở trong sơn cốc diện còn thấy được rất nhiều hồ ly xác chết. Nói là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Máu chảy thành sông cũng không vì là quá. Có điều, vẫn có. Một ít hồ yêu còn sống sót, chỉ có điều bị bắt. Trần Minh đại thể nhìn một chút. Bị tóm lên tới trên căn bản đều là hồ nữ. Không có công hồ ly. Phỏng chừng những kia hồ nữ bị tóm lên đến sau khi, sẽ không có kết quả tử tế. Mặc kệ công vẫn là mẫu, còn sống là tốt rồi. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần đem này một phiếu lang yêu toàn bộ giết chết, Bạch Linh bên này thì có đủ nhiều giúp đỡ. Sau đó phải đem sự tình làm đại hội càng thêm dễ dàng một chút. Trước tiên đối phó thung lũng phủ cận những kia lang đầu quái. Cũng chính là trước Bạch Linh tao ngộ những kia lang đầu quái. Chỉ cần đem những kia lang đầu quái yêu lực toàn bộ hấp thu, sẽ đối phó bên trong sơn cốc những kia lang yêu. Nên thừa sức. chỉ là không biết bị tóm lên tới những kia hồ nữ đến thời điểm có thể hay không bị xem là hồ chất. Thật muốn bị xem là hồ chất, vậy cũng có chút không ổn. Mặc kệ thế nào, đi đầu động lại nói Trần Minh hướng về Bạch Linh truyền đạt chỉ thị, để Bạch Linh cùng Hồng Diệp đồng thời hướng những kia lang đầu quái vị trí di động. Chỉ có điều chốc lát, những kia lang đầu quái liền xuất hiện tại Trần Minh phạm vi tầm mắt bên trong. Bạch Linh vốn chỉ là nghe theo Trần Minh chỉ thị hành động, cũng không biết Trần Minh muốn tìm là trước những kia lang đầu quái. Ở nhìn thấy những kia lang đầu quái sau khi, nàng lúc này sửng sốt một chút. Những kia lang đầu quái nhìn thấy Bạch Linh cùng Hồng Diệp, đồng dạng sửng sốt một chút. Có điều bây giờ Bạch Linh dù sao không phải trước tiểu hồ ly, mà là đã hóa thành hình người. Những kia lang đầu quái tự nhiên không nhận ra. Nhiều lắm cảm giác Bạch Linh khí tức trên người có chút quen thuộc. Khí tức quen thuộc mà thôi, bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều. Sở dĩ sẽ ngỡ ra một hồi, chủ yếu vẫn là biết Bạch Linh cùng Hồng Diệp đều là hồ tộc hồ yêu. Trước mới tao ngộ một con cáo nhỏ, bây giờ lại va vào hai con hồ yêu chố mắt qua đi. Những kia lang đầu quái mới dồn dập phản ứng lại. Cầm đầu con kia lang đầu quái thì lại hô to một tiếng, bắt lại vài con sói đầu quái. Trách đồng loạt điều động, phải đem Bạch Linh cùng Hồng Diệp bắt lại. Bạch Linh cùng Hồng Diệp đương nhiên sẽ không tùy ý tự thân bị băng bó vây. Trần Minh cũng ngay lập tức hướng về Bạch Linh hạ chỉ thị, để cho hai người hướng về sâm lâm phương hướng chạy trốn. Chúng lang đầu quái đều có chút nghi hoặc, có điều cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là dồn dập đuổi theo tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Thậm chí có vài con lang đầu quái thả ra yêu lực, muốn nhờ vào đó đem Bạch Linh cùng Hồng Diệp nắm lấy. Chỉ là Trần Minh chờ chính là như vậy cơ hội. Hết thảy bị thả ra ngoài yêu lực đều bị Bạch Linh hấp thu đến không còn một mống. Chúng lang đầu quái vừa bắt đầu còn không có phản ứng lại, tưởng chỗ đó có vấn đề, tiếp tục thả yêu lực. Chỉ là bất luận bọn họ thả ra bao nhiêu yêu lực, cuối cùng đều phải bị Bạch Linh hấp thu đến không còn một mống. Đợi được bọn họ thật vất vả phản ứng lại, đã không còn kịp. Hấp thu chúng lang đầu quái yêu lực sau khi, Bạch Linh yêu lực đã cường đại đến đủ để đem đuổi theo tiến vào bên trong vùng rừng rậm hết thảy lang đầu quái cũng làm đi mức độ. Ý thức được điểm này sau khi, Bạch Linh lôi kéo Hồng Diệp ngừng lại, trái lại hướng những kia lang đầu quái thả ra yêu lực. Yêu lực chia làm vài cỗ, như sợi tơ giống như vậy, đem tất cả lang đầu quái ràng buộc lên. Chúng lang đầu quái ý thức được không ổn, há mồm liền muốn gào thét. Chỉ là như vậy cử động rất nhanh sẽ bị Trần Minh phát hiện. Giết chết bọn họ nhanh, Trần Minh lập tức hướng về Bạch Linh truyền đạt chỉ thị. Bạch Linh đối với những này lang đầu quái đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Nghe được Trần Minh chỉ thị sau khi, nàng lập tức hành động. Từng tia từng sợi yêu lực phảng phất hóa thành cương nhận, trong nháy mắt liền đem tất cả lang đầu quái chém giết. Giết chết đuổi theo tiến vào trong rừng rậm hết thảy lang đầu quái sau khi, Bạch Linh cùng Hồng Diệp mới không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh lại không dự định cho Bạch Linh thời gian nghỉ ngơi, hắn vội vã nhắc nhở, bên ngoài còn có 2-3 con lang yêu. Dù sao vừa nãy cũng không phải tất cả lang đầu quái đều đuổi theo tiến vào bên trong vùng rừng rậm, chí ít còn có 2-3 con không có đuổi theo đi vào. Coi như muốn giải lao, cũng phải chờ đem phía ngoài lang đầu quái toàn bộ giết chết mới có thể giải lao. Bằng không vốn là thư giãn đến quá sớm. Bạch Linh tự nhiên biết ngoài rừng rậm diện còn có. Đạt được Trần Minh nhắc nhở sau khi, nàng lập tức lôi kéo Hồng Diệp, lần thứ hai trở lại ngoài rừng rậm diện. Canh giữ ở ngoài rừng rậm diện này vài con lang đầu quái, thấy đuổi theo tiến vào trong rừng rậm lang đầu quái không có trở về, ngược lại là Bạch Linh cùng Hồng Diệp xuất hiện tại trước mặt bọn họ, cũng không tùy vào sườn sốt một chút. Sao? Tại sao là các ngươi cầm đầu lang đầu quái rất là bất ngờ. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Còn dư lại tổng cộng 3 con lang đầu quái. Lấy Bạch Linh thực lực hôm nay, muốn giết này 3 con lang đầu quái không phải vấn đề gì. Có điều Trần Minh cũng không có lập tức để Bạch Linh giết 3 con lang đầu quái, mà là nói rằng dùng yêu lực đưa bọn họ miệng trói lại, không nên để cho bọn họ có cơ hội hô hoán đồng bạn. Tốt, Bạch Linh âm thầm trở về một chữ, sau đó thả ra yêu lực, đem ba con lang đầu quái miệng che phủ nghiêm nghiêm thật thật, để ba con lang đầu quái liền há mồm đều không làm được, càng không cần phải nói hô hoán đồng bạn. Ba con lang đầu quái tự nhiên ngay lập tức giãy giụa. Chỉ là Bạch Linh dù sao vận dụng yêu lực, nếu như không dùng tới yêu lực, bọn họ căn bản là không có cách từ Bạch Linh yêu lực ràng buộc bên trong tránh thoát. Mà nếu như vận dụng yêu lực, bọn họ yêu lực lại rất nhanh sẽ bị Bạch Linh hấp thu. Cho tới càng giãy giụa, bọn họ thì càng không thể ra sức. Cuối cùng, ba con lang đầu quái thẳng thắn từ bỏ thả yêu lực, chỉ bằng mượn man lực đến giãy giụa. Có điều như vậy nhất định sẽ không có kết quả gì. Trần Minh thấy ba con lang đầu quái đều bị chế trụ, liền đối Bạch Linh nói rằng kéo dài tới trong rừng rậm. Lần này Bạch Linh không có trả lời, chỉ là khống chế được yêu lực, đem ba con lang đầu quái hướng trong rừng rậm kéo. Hồng Diệp tự nhiên dập khuôn từng bước theo sát tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Đợi được một nhóm tiến vào bên trong vùng rừng rậm, Bạch Linh mới âm thầm hỏi, sau đó phải làm cái gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem này vài con lang yêu trên người yêu lực toàn bộ nghiền ép đi ra. Trần Minh hồi đáp. Bạch Linh hơi suy tư, có chút mờ mịt hỏi, làm sao nghiền ép? Vấn đề này vẫn đúng là đem Trần Minh làm khó. Dù sao đối phương yêu lực đến thả ra ngoài, mới có thể bị Bạch Linh hấp thu chuyển hóa. Không thả yêu lực, là không có cách nào bị Bạch Linh hấp thu chuyển hóa. Này ba con lang đầu quái đã ý thức được không đúng, rõ ràng sẽ không lại dễ dàng thả ra yêu lực. Này còn làm sao nghiền ép? Suy tư một trận, ánh mắt của hắn rơi vào Hồng Diệp trên người. Sau đó đối Bạch Linh nói rằng, để Hồng Diệp ra tay đánh ba con lang yêu. Chỉ cần đánh không chết, liền hướng chết bên trong đánh. Bạch Linh nghe vậy, vội vàng hướng Hồng Diệp chuyển đạt Trần Minh ý tứ của. Hồng Diệp tự nhiên không biết đây là Trần Minh chủ ý, còn tưởng là đây là Bạch Linh chủ ý. Nàng không nhịn được nhìn nhiều Bạch Linh một chút, thầm nói, cụ cụ, ta phát hiện ngươi hóa hình sau khi trở nên thật hung tàn. Hồng Diệp tỉ tỉ, ta đã có tên, sau đó gọi ta Bạch Linh. Bạch Linh liền vội vàng nói, còn có, ta nơi nào hung tàn rồi hả? Ngươi không muốn nói mò được. Không có không có, là ta vớ vẫn nói. Hồng Diệp qua loa địa nói một câu, sau đó bắt đầu theo dặn dò, hướng ba con lang đầu quái cuồng đánh lên. Nếu như chỉ là Hồng Diệp chính mình, đương nhiên không phải ba con lang đầu quái đối thủ. Nhưng bây giờ ba con lang đầu quái bị Bạch Linh vững vàng ràng buộc ngủ ở, trên căn bản nhúc nhích không được, lại không dám thả ra yêu lực, chỉ có thể một mặt khổ cùng. Bé ngoan bị đánh, đánh đến mức độ nhất định, rốt cuộc có lang đầu quái không nhìn được, thả ra yêu lực, muốn phản kháng. Chỉ là Bạch Linh sẽ chờ thời khắc này. Này ba con lang đầu quái dám thả ra bao nhiêu yêu lực, nàng là có thể hấp thu bao nhiêu. Đầy đủ bỏ ra thật một phen công phu, Bạch Linh mới đưa ba con lang đầu quái yêu lực đều nghiền ép đi ra. Sau đó không cần Trần Minh nhắc nhở, Bạch Linh trực tiếp ra tay đem ba con lang đầu quái chém giết. Làm xong những này, Bạch Linh cùng Hồng Diệp lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Lần này Trần Minh ngược lại không cho tới một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Bất quá hắn vẫn là lợi dụng đại hào bên kia Bạch Ngọc Bàn cùng đại dò xét thuật thời khắc lưu ý bên trong sơn cốc những kia lang yêu hướng đi. Miễn cho không cẩn thận lật thuyền trong mương. Ngươi bây giờ yêu lực ra sao? Hồng Diệp bỗng hướng Bạch Linh hỏi. Bạch Linh trầm ngâm phiến khắc, đưa lưng về phía Hồng Diệp, lộ ra ba cái đuôi cáo. Mặc dù không có đưa ra cụ thể trả lời, nhưng đôi này chuyện này đối với Hồng Diệp tới nói đã xem như là trả lời. Nàng lúc này mừng rỡ lên. Lợi hại tiểu Bạch Linh, trước ta chỉ là muốn với ngươi đồng thời làm chút gì. Đối với có thể không vì là chúng ta hồ tộc báo thù, ta một chút lòng tin đều không có. Nhưng bây giờ, ta tin tưởng ngươi quả thật có thể vì là chúng ta hồ tộc báo thù. Bạch Linh hiếm thấy địa đỏ mặt lên, tựa hồ là như vậy tín nhiệm làm cho nàng cảm thấy có chút thật không tiện. Trần Minh tùy ý hai hồ ly lại nghỉ ngơi một trận, cảm thấy gần đủ rồi, liền đối Bạch Linh nói rằng gần như nên tiếp tục hành động. Lần này mục tiêu là bên trong sơn cốc lang yêu. Còn có Bạch Linh không khỏi sườn sốt một chút. Ừ, bên trong sơn cốc lang yêu cũng không có thiếu. Có điều các ngươi hồ tộc không ít hồ nữ còn sống, chỉ cần có thể đem những kia lang yêu yêu lực toàn bộ hấp thu, ngươi nên có thể trưởng thành lên thành lục vĩ yêu hồ, còn có thể đem may mắn còn sống sót những kia hồ nữ đều cứu được. Đối với ngươi mà nói có thể nói nhất cử lưỡng tiện, Trần Minh giải thích. Còn có sống sót Bạch Linh không khỏi mừng rỡ lên. Có điều rất nhanh nàng vừa nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết bên trong sơn cốc còn có người sống sót đôi này? Chuyện này đối với ta tới nói bất quá là chuyện dễ dàng, không đáng nhắc tới. Trần Minh cũng không có giải thích. Bạch Linh nghe vậy, không hỏi thêm nữa. Trần Minh đúng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bận bịu lại nói, ngoại trừ may mắn còn sống sót hồ nữ ở ngoài, còn ngươi nữa đồng tộc xác chết, hơn nữa rất nhiều, ngươi đến thời điểm không thành vấn đề sao? Bạch Linh không hề trả lời, chỉ là sắc mặt trở nên hơi trắng xám, rõ ràng dao động đến lợi hại. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 276 đại lão sinh ra nhận ra được Bạch Linh nội tâm dao động. Trần Minh thở dài trong lòng một tiếng, sau đó đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Run lên một cái sau khi, hắn không còn là Vân Bai ơ toàn diện tiếp quản Bạch Linh thân thể. Tiểu Bạch Linh, ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp cũng không biết Trần Minh cùng Bạch Linh trong lúc đó đích tình huống, còn tưởng rằng Bạch Linh xảy ra vấn đề gì. Trần Minh hướng Hồng Diệp liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại lợi dụng game hệ thống phụ trợ tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm. Đối Bạch Linh nói rằng, lần này tự ta đứng ra đi. Có điều ngươi yên tâm, kẻ thù của ngươi, ta sẽ giữ lại cho ngươi để giải quyết. Hay, hay đi. Bạch Linh đáp lại nói. Trần Minh không hề nhiều lời, chỉ là âm thầm tính toán lên sau đó phải việc làm. Trên thực tế từ hắn tự mình đứng ra cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, hắn có thể hấp thu bên trong sơn cốc những kia lang yêu yêu lực, có thể thu được ép. Này hoàn toàn là hắn muốn. Có điều, nếu hắn muốn đích thân đứng ra, như vậy nhất định phải bảo đảm những kia bị tóm lấy hồ nữ an toàn, bằng không đối Bạch Linh không tốt lắm bàn giao. Tuy rằng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, nhưng có thể tránh khỏi hay là muốn tận lực tránh khỏi. Lấy Trần Minh trước mặt có thủ đoạn, tựa hồ làm sao đều không thể 100% bảo đảm những kia bị tóm lên tới hồ nữ an toàn. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định sẽ xảy ra tình huống gì. Những kia lang yêu hiện nay khẳng định không biết Bạch Linh tình hình. Đã như vậy, không có khả năng lắm nắm những kia hồ nữ tới làm muốn viết. Đã như vậy, liền còn có thể thao tác chỗ trống. Có thể thành công hay không không biết, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Nếu như đánh cược thắng, này tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như thua cuộc, vậy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo. Đến thời điểm ở Bạch Linh trước mặt không muốn đảm nhiệm đại lão là tốt rồi. Ngược lại cho tới bây giờ biểu hiện của hắn cũng không rất giống đại lão. Bạch Linh hẳn là sẽ không cho là hắn là đại lão. Nếu không cho là hắn là đại lão, như vậy coi như lật xe cũng không liên quan. Hoặc là nói, dưới tình huống này, cũng không tồn tại lật xe vấn đề. Quyết định thật sau khi, Trần Minh lại đại thể vuốt thuận một hồi dòng suy nghĩ. Sau đó đối với Hồng Diệp nói rằng, bên trong sơn cốc còn có vài con lang yêu, chờ ta sẽ tiến sơn cốc đối phó bọn họ. Ngươi liền canh giữ ở thung lũng cửa ra vào phủ cận, không nên để cho bất kỳ một con lang yêu đào tẩu. A Hồng Diệp xem ra có chút mộng, nàng nhìn chằm chằm Bạch Linh nhìn một hồi, tiếp theo dò hỏi, không cần ta với ngươi tiến sơn cốc sao? Cùng nhau nói sức mạnh càng to lớn hơn, có thể làm càng nhiều chứ. Trần Minh không tốt lắm ý tứ nói Hồng Diệp sẽ cản trở. Chỉ có thể nói. Một hai cái khác biệt không lớn. Hơn nữa lưu một ở bên ngoài bảo vệ là có cần thiết. Không thể để cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Bằng không có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kế tiếp. Như vậy á. Hồng Diệp không hề xoắn xuýt. Chỉ là rất nhanh nói rằng. Tiểu Bạch Linh. Ngươi quả nhiên lớn rồi. Cảm giác trong chớp mắt so với ta tin cậy hơn nhiều. Trần Minh. Nào có cái gì đột nhiên lớn lên, chẳng qua là Trần Minh ở thao tác tất cả những thứ này. Nếu như không phải có Trần Minh, chỉ bằng Bạch Linh cùng Hồng Diệp hai con hồ yêu, nói không chắc liền vừa bắt đầu lang đầu quái đều không giải quyết được. Càng không cần phải nói mặt sau chuyện này. Dù sao Hồng Diệp không phải bám thân đối tượng, chuyện như vậy Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Hồng Diệp. Hắn trầm mặc chốc lát nhi trực tiếp nói bắt đầu đi. Nói xong, lên núi lễ Phật cốc cửa ra vào đi đến. Hồng Diệp dập khuôn từng bước theo sát trên. Chỉ là rất nhanh nàng mắc đi cầu thức đến một vấn đề. Ngươi là làm sao biết bên trong sơn cốc còn có vài con lang yêu? Trần Minh liếc Hồng Diệp một chút. Đàng hoàng chỉnh trọng địa giao động nói. Kỳ thực ta ngoại trừ hóa yêu bên ngoài. Còn có một loại năng lực thiên phú. Không dùng tới bất luận là thủ đoạn gì đều có thể nhận biết được phổ cận kích thước yêu. Trước cho nên ta có thể chuẩn xác tìm tới ngươi. Cũng là bởi vì có như vậy năng lực cảm nhận. Nha nha. Hồng Diệp tin. Liền hóa yêu như thế biến thái năng lực thiên phú đều chiếm được. Lần nữa đến một nhạy cảm vô cùng năng lực cảm nhận. Tựa hồ cũng không có gì hay kỳ quái. Đi tới cửa vào sơn cốc nơi. Trần Minh trước hết để cho Hồng Diệp đến một bên tìm chỗ trốn lên. Xác nhận từ bên trong sơn cốc trốn ra được chính là đã không còn lại bao nhiêu yêu lực lang yêu lại ra tay. Nếu như còn có rất mạnh yêu lực, vậy thì nhất định không thể ra tay. Miễn cho Hồng Diệp chính mình rơi vào trong nguy hiểm. Dù sao sự tình còn không có phát sinh. Trần Minh thực sự không rõ ràng chờ chút tình thế sẽ phát triển đến trình độ nào. Nói rõ trước khẳng định không sai. Bằng không nếu như Hồng Diệp bên này ra chút ngoài ý muốn. Đối với Trần Minh tới nói đồng dạng là phiền phức. Bởi vì hắn cũng không thể có thể không quản không để ý. Hồng Diệp nguyên bản vẫn đúng là nghĩ tới vô luận như thế nào đều phải đem từ bên trong sơn cốc trốn ra được lang yêu cản lại. Vì thế liều mạng tính mạng của chính mình cũng ở đây không tiếc. Nghe được Bạch Linh, nàng âm thầm cảm động, đồng thời buông tha cho cái kia ngu xuẩn ý nghĩ. Nàng gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói rằng, ta hiểu, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Nói xong, đến một bên tìm chỗ trốn lên. Trần Minh thì lại khống chế được Bạch Linh thân thể, bước nhanh địa tiến vào sơn cốc bên trong. Tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ một lát, hắn sẽ đến hồ tộc bộ lạc phủ cận. Thấy được bên trong sơn cốc những kia lang yêu. Thấy được bị tóm lên tới những kia hồ nữ. Cũng nhìn thấy chồng chất thành sơn hồ tộc hồ yêu xác chết. Bởi vì đại hào bên kia đã sớm lợi dụng bạch ngọc bàn cùng đại dò xét thuật tra xét đến bên trong sơn cốc đích tình huống. Vì lẽ đó coi như bây giờ nhìn đến tình cảnh này. Trần Minh cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Sẽ không có cái gì đặc thù phản ứng. Bạch Linh sẽ không như vậy bình tĩnh. Có điều trước Trần Minh đã nói với nàng bên trong sơn cốc đại thể tình hình. Đã có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy còn không đến mức quá mức khiếp sợ. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy nhân gian này như địa ngục cảnh tượng. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Phỏng chừng nếu để cho Bạch Linh điều khiển thân thể của chính mình. Sau khi đi vào nhìn thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ dao động phải vô cùng lợi hại. Có thể sẽ tại chỗ ngây người. Thậm chí sủi lơ trên mặt đất. Trần Minh điều khiển Bạch Linh thân thể. Vậy thì không tồn tại phương diện này vấn đề. Bên trong sơn cốc lang yêu nhìn thấy Bạch Linh sau khi đúng là sửng sốt một chút. Chưa kịp những kia lang yêu phản ứng lại, Trần Minh đã dựa theo trước chế định kế hoạch chạm đích điên cuồng chạy trốn. Hắn muốn biểu hiện ra một bộ đột nhiên va vào tình cảnh này dáng vẻ. Không thể để cho những này lang yêu nhìn ra hắn là chủ động phía trước. Như vậy mới có thể làm cho những này lang yêu mắc câu. Chuyện đột nhiên xảy ra, những này lang yêu vẫn đúng là không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, cầm đầu lang yêu ra lệnh một tiếng, đuổi theo đem con kia hồ ly bắt lại. Đừng làm cho nàng chạy trốn, chỉ là bắt một con cáo nhỏ mà thôi, cũng không cần dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vậy chỉ có hai con lang yêu điều động, đuổi theo hướng về Bạch Linh. Trần Minh nguyên bản đã làm xong đồng thời bị ba, bốn con lang yêu truy sát chuẩn bị. Không nghĩ tới cũng không có ba, bốn con lang yêu, chỉ phái ra hai con lang yêu. Chuyện này quả thật là ở xem thường hắn. Có điều như vậy cũng tốt, đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Hắn tăng nhanh thoát thân tốc độ, đợi được đã rời xa cái khác lang yêu, chỉ còn đuổi giết hắn hai con lang yêu, hắn mới thốt nhiên dừng lại, chạm đích nhìn về phía này hai con lang yêu. Chạy a, ngươi làm sao không chạy, đều trở về còn muốn chạy, thực sự là ngây thơ. Hai con lang yêu cũng không có ý thức được nguy hiểm sắp giáng lâm, trái lại đầy mặt trêu tức, tựa hồ muốn ở nắm lấy Bạch Linh trước tiên hào hào trêu chọc một phen. Trần Minh lại không dự định theo này hai con lang yêu chơi. Hắn hướng hai con lang yêu liếc mắt một cái, trong cơ thể yêu lực mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về trước mặt hai con lang yêu. Hai con lang yêu thấy thế, tự nhiên theo thả yêu lực. Chỉ là bọn hắn yêu lực vừa thả ra ngoài, lập tức biến mất không còn tăm hơi, một tia không dư thừa. Đây là bị Trần Minh cho hấp thu. Cùng lúc đó, Trần Minh thả ra yêu lực rơi vào hai con lang yêu trên người, lập tức liền đem hai con lang yêu vững vàng ràng buộc ngủ ở. Hai con lang yêu hiển nhiên không dự liệu được trạng huống như vậy, trong lúc nhất thời có chút mộng. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ đến chính mình thả ra yêu lực là bị hấp thu, còn tưởng là chỗ đó có vấn đề. Vì vậy tiếp tục thả ra yêu lực, còn gia tăng cường độ, điên cuồng kết xuất. Chỉ là như vậy trái lại bớt đi Trần Minh công phu. Chỉ chốc lát sau, hai con lang yêu lực bị nghiền ép không còn một mống, miệng còn bị phong bế, muốn hô hoán đồng bạn phía trước cứu giúp đều không làm được. Chế phục hai con lang yêu sau khi, Trần Minh lợi dụng ga me tâm thần giao lưu công năng, chức năng hàm, hướng Bạch Linh hỏi: chậm đã tới sao? Nếu như đã chậm đã tới, ta liền đem này hai con lang yêu giao cho ngươi tới giải quyết. Bạch Linh trầm mặt chốc lát nhi, vừa mới đáp lại nói: tốt. Trần Minh không hề nhiều lời, yên lặng đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Bạch Linh thì lại không thèm nhìn hai con lang yêu một chút, giơ lên móng vuốt liền đem hai con lang yêu phá tan thành từng mảnh. Xem ra có chút tâm tình hóa. Trần Minh rất nhanh lại sẽ Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại, sau đó đem hai con lang yêu xác chết ẩn đi. Lần này hắn chưa có trở lại còn dư lại những kia lang yêu vị trí, mà là đang tại chỗ yên lặng chờ đợi lên. Tuy rằng thật muốn cùng Bạch Linh nói hai câu, có thể Bạch Linh xem ra còn không có khôi phục, hơn nữa cũng không nghĩ như thế nào nói chuyện dáng vẻ, Trần Minh thẳng thắn cũng không có lắm miệng. Hắn đại hào bên kia vẫn giam khống còn dư lại những kia lang yêu hướng đi. Chỉ một lát, còn dư lại những kia lang yêu liền phát hiện không đúng. Bất quá bọn hắn còn không có ý thức được truy sát Bạch Linh hai con lang yêu đã bị giết chết. Chỉ là kỳ quái vì sao hai con lang yêu truy sát lâu như vậy còn không có đem Bạch Linh mang về. Vì làm rõ đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, cầm đầu lang yêu lại phái ra một con tra xét vấn đề vị trí. Trần Minh nhưng thật ra là hy vọng đối phương có thể nhiều phái vài con lang yêu tới. Bởi vậy, đem đối phương phái tới lang yêu giải quyết sau khi, hắn đối phó còn dư lại lang yêu sẽ có càng to lớn hơn nắm. Không thể toại nguyện, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có điều cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đem phái tới tra xét tình huống một con kia lang yêu cũng giải quyết. Hấp thu nhiều như vậy lang yêu lực sau khi, Bạch Linh cứ việc vẫn không có thể tiến hóa thành lục vĩ yêu hồ, nhưng cũng so với trước mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Minh đại khái so sánh một hồi, nên tương đương với tu tiên hệ thống bên trong đồng huyền một tầng. Từ không hề tu vi đến đồng huyền một tầng, tốc độ nhanh đến làm người khó có thể tưởng tượng. Hóa yêu như vậy thiên phú, xác thực rất khủng bố. Đương nhiên, như vậy thiên phú là có hạn chế. Bởi vậy Trần Minh nói ước ao là có điểm ước ao, nhưng thực cũng không phải đặc biệt ước ao. Giải quyết phái tới ra xét tình huống lang yêu sau khi Trần Minh tiếp tục chờ đợi lên. Lần này, còn dư lại những kia lang yêu cuối cùng cũng coi như ý thức được chân chính vấn đề. Ý thức được Bạch Linh khả năng không đơn giản như vậy. Ý thức được điểm này sau khi cầm đầu lang yêu không còn là chỉ phái ra một con lang yêu, cũng không có thủ vững không ra, mà là lưu lại hai con lang yêu dùng để trông coi bị tóm lên tới những kia hồ nữ. Còn dư lại lang yêu toàn bộ điều động. Đáng tiếc chính là lang yêu mọi cử động không gạt được Trần Minh Bạch Ngọc Bàn cùng đại dò xét thuật. Như vậy không những không thể hình thành đối với Bạch Linh tuyệt đối áp chế, trái lại để Trần Minh chiếm tiện nghi. Hắn một bên lưu ý chúng lang yêu hướng đi, một bên tách ra chúng lang yêu, hướng lưu thủ lang yêu vị trí tiểu tâm rực rực di động. Chỉ chốc lát sau, hắn cùng với lưu thủ hai con lang yêu chính diện tao ngộ trên. Sau đó không hề bất ngờ, lưu thủ hai con lang yêu lại bị nghiền ép ra tất cả yêu lực, sau đó bị chân chính Bạch Linh chém giết. Chém giết hai con lang yêu sau khi bị tóm lên tới những kia hồ nữ cũng nhận được giải cứu. Trần Minh ánh mắt từng cách đảo qua, âm thầm hỏi có người nhà của ngươi sao không? Không có. Bạch Linh đáp lại nói. Trần Minh khẽ cau mày. Bị tóm lên tới hồ nữ ở trong không có Bạch Linh người nhà. Nói rõ Linh người nhà rất khả năng đã chết. Cho tới đào tẩu. Trần Minh cảm thấy khả năng này không lớn. Tuy rằng Bạch Linh hiện tại cũng không phải tiểu hồ ly hình thái, mà là hồ nữ hình thái. Nhưng bị giải cứu hồ nữ ở trong, vẫn có thể nhận ra. Có điều, Trần Minh bây giờ căn bản không rảnh cùng những này hồ nữ chào hỏi. Bởi vì còn có một chút lang yêu không thể giải quyết. Trước hết đem còn dư lại lang yêu cũng giải quyết. Sự tình mới có thể toán có một kết thúc. Hắn vội vã nhìn về phía ở đây hồ nữ. Mở miệng nói rằng, vừa nãy những kia lang yêu chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta hy vọng mọi người có thể giúp ta. Tuy rằng những này hồ nữ trước bị bắt, nhưng từng người vẫn có một điểm sức chiến đấu. Đối phó những kia lang yêu khả năng không quá đủ, nhưng làm phụ trợ vẫn là đầy đủ. Ở đây hồ nữ kỳ thực cũng không nghĩ như thế nào cùng những kia lang yêu chiến đấu. Nhưng nếu Bạch Linh đưa ra thỉnh cầu, thêm vào các nàng đã thấy Bạch Linh thực lực, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đợi được chúng hồ nữ đáp ứng sau khi Trần Minh thì lại đem cụ thể yêu cầu nói ra cùng mọi người thương lượng. Thương lượng đến gần đủ rồi, còn dư lại này vài con lang yêu cũng đã giết trở về. Thấy lưu thủ hai con lang yêu đã bị chém giết, bị tóm lên tới hồ nữ cũng toàn bộ bị giải cứu. Còn dư lại lang yêu đều nổi giận. Tất cả lang yêu đều nhìn về Bạch Linh trong mắt mang theo hừng hực lửa giận. Cầm đầu lang yêu càng là hừ lạnh một tiếng. Chỉ là một con thối hồ ly, lại dám cùng chúng ta lang tộc thành tựu. Điếc không sợ súc, tuy rằng hấp thu đông đảo lang yêu yêu lực, nhưng Bạch Linh thực lực kỳ thực vẫn không tính là mạnh mẽ. Cũng khó trách cầm đầu con kia lang yêu không đem Bạch Linh để ở trong mắt. Đáng tiếc. Những này lang yêu hiện nay còn không biết Bạch Linh có hóa yêu như vậy đáng sợ thiên phú. Trần Minh chẳng muốn cùng những này lang yêu phí lời, mà là nhìn về phía ở đây hồ nữ. Hét lớn một tiếng, động thủ, tất cả hồ nữ đồng loạt ra tay. Yêu lực một mạch địa mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về những kia lang yêu. Chúng lang yêu hồn nhiên không coi là chuyện to tát gì. Thậm chí có một con lang yêu cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Bọn họ thả ra ngoài yêu lực toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có thể đối phương sử dụng yêu lực tác chiến, bọn họ căn bản là không có cách sử dụng yêu lực tác chiến. Ý thức được điểm này sau khi tất cả lang yêu đều trợn tròn mắt. Cuối cùng, tất cả lang yêu đều ở không cam lòng cùng khuất nhục bên trong bị giết chết. Mà Bạch Linh hấp thu đại lượng yêu lực, thành công tiến hóa thành lục vĩ yêu hồ. Lục vĩ yêu hồ đã tương đương với tu tiên hệ thống bên trong địa tiên. Mấu chốt là đây mới là ngày thứ nhất Trần Minh đã có thể dự kiến một vị đại lão sinh ra. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 277 liên quan với ngự dược tông chuyện tình. Tuy rằng Bạch Linh thành công tiến hóa thành lục vĩ yêu hồ, nhưng cũng không có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành điều kiện cũng không phải là Bạch Linh thực lực nâng lên, mà là đem may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên triệu tập lại, dẫn dắt may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên hướng về lang tộc báo thù rửa hận. May mắn còn sống sót hồ tộc thành viên khẳng định phần lớn đều ở bên trong sơn cốc. Nhưng chuyện này cũng không hề là toàn bộ. Khẳng định còn có một ít là không ở bên trong sơn cốc, hoặc trốn ở ngoài thung lũng một nơi nào đó, hoặc ở yêu vực một nơi nào đó không kịp chạy về. Chỉ có chân chính đem hết thảy may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên đều triệu tập lại, mới có thể toán đạt thành một cách trong đó điều kiện. Cho tới còn dư lại một điều kiện, dẫn dắt may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên hướng về lang tộc báo thù rửa hận. Mới nhìn lần này tàn sát hồ tộc lang yêu cũng đã bị chém giết, nhưng như vậy cũng không tính là báo thù rửa hận. Chân chính báo thù rửa hận hẳn là muốn đem toàn bộ lang tộc diệt. Có điều này dù sao chỉ là Trần Minh suy đoán, đến tột cùng là không phải chuyện như thế. Hiện nay hắn cũng không có cách nào xác định, chỉ có thể chờ đợi may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên đều bị triệu tập lại nhìn lại một chút. Trước vì phòng ngừa lang yêu chạy trốn tới bên ngoài sơn cốc, để Hồng Diệp ở bên ngoài thung lũng lưu thủ. Hiện tại chuyện bên này đã giải quyết, không cần để Hồng Diệp thấy. Trần Minh tùy tiện tìm một vị hồ nữ, để vị kia hồ nữ đến bên ngoài sơn cốc thông báo Hồng Diệp. Bàn giao xuống sau khi mắt thấy sắc trời gần như đen, hắn tiện lợi dùng hệ thống tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm đối Bạch Linh nói rằng: chuyện kế tiếp giao cho ngươi tới xử lý. Có điều có hai điểm cần thiết phải chú ý. Một là nghĩ biện pháp đem bọn ngươi may mắn còn sống sót hồ tộc thành viên triệu tập lại. Một người khác là chú ý lang tộc hướng đi. Nhà tốt. Bạch Linh cũng không biết Trần Minh đã chuẩn bị lui ra bám thân trạng thái, còn tưởng là cùng trước như thế chỉ là đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho nàng. Bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là yên lặng đem Trần Minh căn dặn nhớ kỹ. Trần Minh biết Bạch Linh hiểu lầm, nhưng hắn cũng không tính giải thích. Nghe được Bạch Linh đáp lại sau khi, lập tức lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng, 5 kinh nghiệm, 1535 duyệt chéo 2000 luyện thể đẳng cấp, đệ ngũ trọng cố định bám thân đối tượng, Lý Mộ Giao. Bạch Linh tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Chỉ thời gian một ngày, ếp liền từ 1396 cao lên tới 1535, tăng 139 điểm ếp. Mới nhìn rất nhiều, nhưng mà so sánh lên Bạch Linh từ không hề tu vi tiểu hồ ly biến thành tương đương với địa tiên lục vĩ yêu hồ, hắn ngần ấy thu hoạch có thể nói thật là ít ỏi. Có điều chỉ cần ép tăng là tốt rồi. Ngược lại hắn vốn là cũng không có ý định từ Bạch Linh bên kia tuốt ép, chỉ tính toán đi cách đi ngang qua sân khấu, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thu được tuyển mới bám thân đối tượng cơ hội. Nghĩ như vậy, tâm thái là có thể mở rộng rồi. Cử ly tăng lên tới lơ vâng 6 còn kém hơn 400 điểm ếp. Cho dù như thế nào đi nữa chậm, nên cũng không cần vượt qua thời gian 10 ngày. Mà nếu như mỗi ngày đều có thể có hơn ếp thu nhập, như vậy chỉ cần 3-4 ngày là có thể thăng cấp. Có thể hảo hảo chờ mong một hồi. Đang tu luyện trong phòng đợi dòng dã một ngày thời gian, nhưng mà Thiển Thiển cũng không có tiến tu luyện thất tìm hắn. Nói rõ chư thần minh bên này sẽ không có chuyện quan trọng gì. Có điều để ngừa vạn nhất, Trần Minh vẫn là quyết định ra ngoài xem xem. Hắn đem phòng tu luyện cửa lớn mở ra, đi ra ngoài, có thể trong đầu rất nhanh sẽ bốc lên mấy cái dấu chấm hỏi. Đã sớm để Thiển Thiển đang tu luyện bên ngoài diện bảo vệ, bây giờ lại không nhìn thấy Thiển Thiển, hắn đem thần thức kéo dài ra đi. Tìm tới Thiển Thiển, mới phát hiện Thiển Thiển cùng các đại tu thần môn phái phái chú đến chư thần minh tổng bộ nữ đệ tử cùng nhau. Chỉ là không biết đến tột cùng là Thiển Thiển chủ động đi tìm những kia nữ đệ tử, vẫn là những kia nữ đệ tử đem Thiển Thiển bắt cóc. Trần Minh cảm thấy người trước độ khả thi lớn hơn một chút, dù sao Thiển Thiển vẫn luôn rất ham chơi. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn hướng Thiển Thiển vị trí đi tới, rất nhanh liền tới đến chỗ cần đến. Thiển Thiển cũng không có hóa thành hình người, mà là vẫn duy trì tiểu lão hổ hình thái. Những kia nữ đệ tử vây quanh ở Thiển Thiển bên người, ở Thiển Thiển trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa, như là ở xoa xoa chính mình con mèo nhỏ. Trên mặt thì lại tràn đầy nụ cười, rất là yêu thích dáng vẻ. Thiển Thiển xem ra cũng rất là hưởng thụ, không chỉ tùy ý xoa xoa, còn có thể ở đây chút nữ đệ tử trên tay, trên người cỏ tới cỏ lui. Có điều, khi nàng nhìn thấy cách đó không xa đứng Trần Minh sau khi, nhất thời hồ khu chấn động, toàn bộ thân hình đều cương trực. Thiển Thiển, Trần Minh trên mặt mang theo nụ cười, rất là và nơi tốt lành nhìn Thiển Thiển. Thiển Thiển trong lòng một hồi hộp, vội vã từ những kia trong nữ đệ tử nhảy ra, một bên hô ngươi xem không tới ta, ngươi xem không tới ta, một bên trốn bán sống bán chết. Trần Minh, những kia nữ đệ tử cũng rất nhanh phản ứng lại, vội vã nhìn về phía Trần Minh, cung cung kính kính cúi chào, gặp Minh chủ. Trần Minh tuy rằng hoài nghi những người này có dụ dỗ Thiển Thiển hiểm nghi, nhưng cũng không có vì vậy mà phát tác, mặt mỉm cười nhìn mọi người. Thiển Thiển cho các ngươi thêm phiền toái chứ không có, không có. Chúng nữ đệ tử đều có vẻ hơi thấp thỏm, có điều nhiều hơn là căng thẳng. Dù sao Trần Minh không đơn thuần soái đến kinh thiên động địa, vẫn là chư thần Minh Minh chủ, đại đạo con trai. Tầng tầng vầng sáng trồng chất bên dưới, khó tránh khỏi muốn cho người cảm thấy căng thẳng. Trần Minh còn băn khoăn Thiển Thiển, bởi vậy cũng không toán cùng những nữ đệ tử này nói quá nhiều nói, đơn giản trao đổi vài câu sau khi chạm đích rời đi. Trở lại hắn chuyên môn phòng tu luyện, Thiển Thiển đã đang tu luyện bên ngoài diện chờ. Có điều lần này không còn là tiểu lão hổ hình thái, mà là hình người, thiếu nữ dáng dấp. Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Thiển Thiển mặt mỉm cười, phảng phất chuyện vừa rồi cũng không có đã xảy ra. Trần Minh tiến lên hai bước, ở Thiển Thiển trên đầu tầng tầng vỗ một cái. À, Thiển Thiển gào lên đau đớn một tiếng, rất là mất hứng nói rằng, chủ nhân, ngươi tại sao đánh ta, ngươi nói xem. Trần Minh liếc Thiển Thiển một chút. Thiển Thiển ôm đầu, làm bộ rất đau dáng vẻ, rất là biệt khuất nói rằng, ta sẽ không có làm gì sai sự tình a. Nếu không làm sai chuyện gì, vậy ngươi vừa nãy chạy cái gì, vừa nãy chủ nhân ngươi là không phải lầm. Ta vừa nãy không chạy a, rõ ràng vẫn đợi ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nha, nói như vậy là ta nhận lầm. Ừ, nhất định là ngươi nhận lầm. Đoán chừng là không biết chạy đi đâu tới giá con cọp, bị ngươi lầm xem là ta rồi. Trần Minh làm sao cũng không nghĩ đến Thiển Thiển vì không công nhận, dĩ nhiên có thể vô liêm sỉ đến nước này. Đúng là có hắn năm đó mấy phần phong độ. Có điều cái tên này xác thực thật tốt, thật quản quản. Bằng không đến thời điểm đuôi không được vịnh đến bầu trời hơi thêm suy tư. Hắn mở miệng nói rằng, nếu không phải ngươi, mà là không biết từ nơi nào chạy tới giá con cọp, vậy ta lần sau đụng tới trực tiếp giết pha rượu đi. Thiển Thiển nhất thời run lên một cái, rõ ràng cho thấy bị giật mình. Trần Minh điểm đến mới thôi, rất nhanh nói sang chuyện khác. Ngày hôm nay có tìm ta sao? Có. Đến từ Cửu Tiêu môn Quách chấp sự đi tìm ngươi. Có điều thật giống không phải đặc biệt việc trọng yếu, vì lẽ đó lại trở về. Thiển Thiển hồi đáp. Cửu Tiêu môn Quách chấp sự sao? Trần Minh hiện tại tốt xấu là chư thần Minh Minh chủ, tự nhiên không đến nổi ngay cả mọi người nhận thức không hoàn toàn. Tuy rằng Thiển Thiển nói được lắm như không phải đặc biệt việc trọng yếu, nhưng nếu tìm tới Trần Minh, vậy chính là có chuyện. Tiên kiến vừa thấy lại nói. Đương nhiên, Trần Minh cũng không hung hăng đến để vị kia Quách chấp sự tới cửa tìm hắn, mà là đi tới chư thần Minh nhị sự điện. Đến nhị sự điện sau khi, Trần Minh mới để cho người đi gọi Quách chấp sự. Nhưng mà Trần Minh không nghĩ tới chính là tới không ngừng một vị Quách chấp sự, mà là vài vị chấp sự. Minh chủ. Chúng chấp sự chắp tay chào. Trần Minh có chút không tìm được manh mối, nhưng vẫn là bắt chuyện mọi người ngồi xuống. Chúng chấp sự từng người ngồi xuống. Sau đó vị kia Quách chấp sự mới mở miệng nói rằng. Minh chủ. Lần này là muốn tìm ngài thương lượng một chút liên quan với Ngự Dược Tông chuyện tình. Hạ Trần Minh lập tức cảnh giác. Bây giờ Thần Châu Tu Tiên Tông môn cùng Tu Thần môn phái trên căn bản cũng đã biết khống chế Ngự Dược Tông chính là một đám âm thần. Chỉ có điều trước đã xảy ra tẩu hỏa nhập ma sự kiện. Tu Tiên Tông môn cùng Tu Thần môn phái đều phải vội vàng giải quyết các nơi tẩu hỏa nhập ma người. Căn bản không đối không phó Ngự Dược Tông. Hiện tại tẩu hỏa nhập ma sự kiện đã được giải quyết đến gần đủ rồi. Đến tiếp sau tuy rằng còn có một cặp hỗn loạn. Nhưng so sánh lẫn nhau mà nói hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Nói cách khác. Chư thần minh dự định bắt đầu đối phó Ngự Dược Tông rồi hả ngẫm lại cũng là. Khống chế Ngự Dược Tông nhưng là một đám âm thần. Mà đám kia âm thần đều đến từ U Minh giới. U Minh giới cùng Trung ương Đại Thế Giới. Quan hệ cũng không phải tốt như thế nào. U Minh giới đại quân mỗi giờ mỗi khắc không muốn công chiếm Trung ương Đại Thế Giới. Dưới tình huống này, chư thần minh làm sao có thể khoan dung Ngự Dược Tông tồn tại phỏng chừng không ngừng chư thần minh. Tiên minh bên kia cũng đúng Ngự Dược Tông mắt nhìn chằm chằm. Thời khắc muốn diệt trừ Ngự Dược Tông cái này uy hiếp. Dù sao giường chi trích. Há để người khác ngủ ngáy có điều Trần Minh sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Ai bảo hắn là tiên minh minh chủ gia tăng thần minh minh chủ. Đồng thời còn là Ngự Dược Tông hậu trường trưởng khống giả hắn nhìn về phía vị kia Quách chấp sự. Do hỏi. Ngự Dược Tông làm sao vậy minh chủ? Căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Khống chế Ngự Dược Tông chính là đến từ U Minh giới một đám âm thần. Sự tồn tại của bọn họ rất có thể sẽ đối với Thần Châu đại địa an toàn sản sinh mầm họa. Vì lẽ đó chúng ta bên này nghĩ có phải là cùng tiên minh liên thủ. Đem Ngự Dược Tông diệt trừ Quách chấp sự quả nhiên đưa ra diệt trừ Ngự Dược Tông kiến nghị. Trần Minh tuy rằng sẽ không đáp ứng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Hắn đầu tiên là giả vờ giả vịt địa suy nghĩ một phen. Sau đó hỏi. Trước tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện. Ngự Dược Tông nhưng là vì là chúng ta Thần Châu đại địa từng ra không ít lực. Các ngươi nhất định phải ăn đền oán trả. Quách chấp sự sườn sốt một chút. Có chút không hiểu nổi Trần Minh thái độ. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Tẩu hỏa nhập ma sự kiện coi như không có Ngự Dược Tông hỗ trợ. Chúng ta Thần Châu tu sĩ khẳng định cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Ngự Dược Tông đối với chúng ta không tính có ăn. Làm sao có thể gọi ăn đền oán trả huống hồ những kia âm thần trước tại sao phải giúp chúng ta. Hiện nay còn không có cách định luận. Nói không chắc trong này có âm mưu đây không giống chúng ta ý đồ ếp không bình thường. Vì lẽ đó bình thường ý nghĩ nhất định là muốn cho rằng Ngự Dược Tông mưu đồ gây rối. Có điều để Ngự Dược Tông hỗ trợ vốn là Trần Minh yêu cầu. Bởi vậy Trần Minh rất xác định trong này cũng không có âm mưu gì. Hắn lắc lắc đầu chuyện lần này ta phi thường thanh sở, vẫn đúng là không có gì âm mưu, hơn nữa. Các ngươi chỉ biết Ngự Dược Tông là do một đám âm thần ở khống chế. Cũng không biết Ngự Dược Tông tông chủ là dạng gì âm thần. Lời ấy nghĩa là sao chúng chấp sự đều có chút nghi hoặc. Ngự Dược Tông tông chủ tên là Tô Linh Lung. Vốn là thần châu nhân sĩ. Chết rồi trở thành dược hồn tiến vào U Minh giới. Nhưng bởi vì là khác loại. Ở U Minh giới bên kia vẫn gặp xa lánh. U Minh giới đại quân xâm lấn Thần Châu đại địa hồi đó. Nàng từ U Minh giới xuyên qua Dược Môn Quan. Đi tới Thần Châu đại địa. Về sau làm qua nổi dược. Đã giúp Lăng Vân Tông. Còn tới nơi hành hiệp trưởng nghĩa. Cho đến trở thành Ngự Dược Tông tông chủ. Trần Minh đem chính mình biết đến thông tin. Thông điệp một phần nói ra. Ngược lại tất cả mọi người đưa hắn xem là đại la cường giả. Cũng sẽ không kỳ quái hắn rốt cuộc là làm sao biết những tin tức này. Giảng giải quá Tô Linh Lung đích tình huống sau khi. Hắn nhìn về phía ở đây chúng chấp sự. Hỏi. Ngự Dược Tông tông chủ là như vậy một vị âm thần. các ngươi cảm thấy nàng khống chế Ngự Dược Tông sẽ đối với Thần Châu đại địa tạo thành uy hiếp? Ở đây chấp sự vẫn là lần đầu tiên mổ đến liên quan với Tô Linh Lung những tin tức này. Bọn họ cũng không tùy vào có chút bất ngờ. Nếu như là như vậy, một vị âm thần này xác thực rất có thể là chân tâm đứng Thần Châu đại địa bên này. Có điều, mọi người vẫn còn có chút lo lắng. Minh chủ, chiếu, theo ngươi nói như vậy, vị kia Ngự Dược Tông tông chủ xác thực sẽ không đối với Thần Châu đại địa tạo thành uy hiếp. Nhưng ngoại trừ Ngự Dược Tông tông chủ bên ngoài, những kia âm thần cũng không phải là như vậy. Bây giờ U Minh giới không có xâm lấn Thần Châu đại địa, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu tương lai U Minh giới lần thứ hai xâm lấn Thần Châu đại địa, những kia âm thần lập trường e sợ. Quách chấp sự nói qua, lắc lắc đầu. Trần Minh đương nhiên biết Quách chấp sự ý tứ của có điều phương diện này cũng không phải vấn đề gì. Hắn giơ tay nói rằng, phương diện này cũng không cần lo lắng. Tuy rằng ta cùng vị kia Ngự Dược Tông tông chủ chưa từng gặp mặt, nhưng theo ta được biết, Ngự Dược Tông hết thảy đều ở đây vị Tô tông chủ nắm trong bàn tay. Bao quát những kia âm thần, chỉ cần có Tô tông chủ ở, coi như U Minh giới quy mô lớn xâm lấn, những kia âm thần cũng chỉ sẽ chọn đứng Thần Châu đại địa bên này. Chúng chấp sự nghe vậy cũng không tùy vào rơi vào trong trầm mặc. Trần Minh biết những này chấp sự chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Thẳng thắn tiếp tục nói, nếu như Ngự Dược Tông thật sự sẽ đối với Thần Châu đại địa tạo thành uy hiếp, vậy ta thân là chư thần minh minh chủ, nhất định phải không chút do dự đem diệt trừ. Nhưng vấn đề là cũng sẽ không. Huống hồ có ta ở đây, có Tiên Minh minh chủ ở, còn có trên đầu chúng ta Thiên Đình ở, những kia âm thần không lật nổi cái gì bọt nước. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần lo lắng. Minh chủ ý tứ của là chúng ta cứ như vậy bày đặt mặc kệ? Quách chấp sự mở miệng hỏi. Bày đặt mặc kệ ngược lại không cho tới. Trần Minh nói rằng, nếu ta cho rằng bọn họ sẽ không tạo thành uy hiếp, như vậy nhất định sẽ thực lúc giam khống bọn họ nhất cử nhất động. Nói chung, Ngự Dược Tông chuyện tình các ngươi cũng không cần quản, ta sẽ xử lý tốt. Chúng chấp sự còn muốn lại nói chút gì, Trần Minh cũng không cho cơ hội địa đứng lên. Rất là cương quyết nói rằng, việc này cứ quyết định như vậy. Chư vị nếu như không tin phán đoán của ta, ta đều có thể lấy đem minh chủ vị trí giao ra. Ngược lại ta vốn là cũng không phải rất muốn làm cái gì minh chủ. Không thể, tuyệt đối không thể. Chúng chấp sự đều bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói, chúng ta tin tưởng minh chủ phán đoán. Ừ, cứ như vậy đi. Trần Minh cuối cùng nói một câu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 29 chương 278 hộ tộc chi vương. Trần Minh đoán được không sai, xác thực không ngừng chư thần minh sẽ đối phó Ngự Dược Tông, Tiên Minh bên kia cũng có người đưa ra sẽ đối phó Ngự Dược Tông. Có điều có Trần Minh tên phản đồ này ở, hết thảy sẽ đối phó Ngự Dược Tông ý nghĩ đều bị hắn nhấn ở. Xử lý liên quan với Ngự Dược Tông chuyện tình sau khi, còn dư lại đối với Trần Minh tới nói đều là một ít không quá quan trọng việc nhỏ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn tự mình xử lý, mà là bàn giao xuống, để các chấp sự tự mình giải quyết. Sáng ngày thứ hai, Trần Minh tiêu hào bám thân Lý Mộ Giao, ở Lý Mộ Giao bên kia tu luyện. Trước đây đều là mỗi ngày bám thân một lần, bây giờ nhưng là cách một ngày mới bám thân. Điều này làm cho Lý Mộ Giao cảm thấy phi thường bất an, thậm chí đều chủ động hỏi thăm tới nguyên nhân. Trần Minh đương nhiên sẽ không nói thật, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thích hợp. Trước tiêu sái hỏa nhập ma sự kiện, Lý Mộ Giao cũng không có đặc biệt đột xuất biểu hiện, chỉ miễn cưỡng đến đạt yêu cầu tuyến. Vì lẽ đó hắn muốn giảm thiểu chờ ở Lý Mộ Giao bên này thời gian. Nghe được Trần Minh trả lời sau khi, Lý Mộ Giao có chút mộng. Có điều Trần Minh cũng nói, chỉ là giảm thiểu chờ ở Lý Mộ Giao bên này thời gian, không đến nỗi sau đó cũng không bám thân Lý Mộ Giao. Bởi vậy Lý Mộ Giao cũng không dám có lời oán hận, chỉ có thể là âm thầm thề, sau đó nhất định phải đem mỗi một chuyện đều làm được hoàn mỹ, làm cho Thiên Tôn Đại Nhân có thể tăng cường bám thân thời gian. Lý Mộ Giao bên này đã từ Tam Dương Thành về tới Thần Đô trở lại Tiên Minh Tổng Bộ. Trước mặt Thần Châu Đại Địa cũng không có xuất hiện mới tình hình. Không có thể làm cho Lý Mộ Giao rơi vào trong nguy hiểm chuyện món. Lý Mộ Giao bên này cũng không thể có thể phát động nhiệm vụ mới. Bởi vậy Trần Minh chỉ ở bên này tu luyện nửa ngày. Khi đến ngọ liền lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Sau đó, hắn rồi lập tức mở ra bài thông tin thông điệp bảng, lít bám thân Bạch Linh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Bạch Linh trong thân thể. Kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, là ở hồ tộc bộ lạc bên trong, cũng chính là lúc trước bên trong thung lũng kia. Vốn là hồ tộc bộ lạc đâu đâu cũng có hồ tộc hồ yêu xác chết. Máu chảy thành sông. Bây giờ những kia hồ yêu xác chết đã bị mai táng. Máu tươi cũng bị rửa sạch. Có điều còn sống trên căn bản là một ít hồ nữ. Hơn nữa vừa mới chết rồi không ít hồ yêu. Bởi vậy làm cho người ta một loại âm thịnh dương suy cảm giác. Trên căn bản là hồ nữ không có nghĩa là tất cả đều là hồ nữ. Tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một hai con công hồ ly. Nghĩ đến là trước kia ở bên ngoài một ít hồ yêu người biết tin tức. Trở lại. Trần Minh không biết ban đầu hồ tộc bộ lạc có bao nhiêu hồ yêu. Ngược lại bây giờ hồ tộc bộ lạc. Mang đến cho hắn một cảm giác là hồ yêu thật là ít ỏi. Nếu không có Bạch Linh ở. E sợ chỉ cần lang tộc bên kia điều động đại quân phía trước trả thù. Còn dư lại những này hồ yêu đừng mơ có ai sống. Số lượng thiếu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao vừa chịu khổ tàn sát quá. Chỉ có thể chờ đợi cái này bên trong bộ lạc hồ yêu chậm rãi sinh sôi đi ra. Có điều đây là hồ tộc chuyện tình. Cùng Trần Minh quan hệ kỳ thực cũng không phải rất lớn. Hắn càng quan tâm chính là mình nhiệm vụ. Không biết nhiệm vụ tiến triển được ra sao. Hắn tìm cách địa phương ngồi xuống. Lợi dụng hệ thống tâm thần giao lưu công năng. Chức năng. Hàm dò hỏi. Tình huống bây giờ thế nào hả Bạch Linh cũng không biết Trần Minh là vừa tới. Bởi vậy hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh cũng không có giải thích. Hỏi lần nữa. Giải rác ở các nơi hồ yêu đều trở về sao trở về một phần. Nhưng hẳn không phải là toàn bộ. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Bạch Linh hồi đáp. Trần Minh khẽ cau mày. Lại hỏi. Lang tộc bên kia tình huống thế nào có cái gì hướng đi không biết. Tạm thời không nghe nói. Vậy các ngươi hồ tộc bộ lạc bên trong đây có người hay không đề cử ngươi làm hồ vương không có. Hiện tại tất cả mọi người còn không có từ trước kịch biến bên trong đi ra. Không có khả năng lắm đề cử cái gì hồ vương đi. Trần Minh dù sao cũng hơi không nói gì. Cảm tình trừ hắn ra có thể sáng tỏ thấy biến hóa. Cái khác trên căn bản với hắn lúc rời đi không có gì không giống. Nói cách khác. Khi hắn lui ra bám thân trạng thái khoảng thời gian này. Bạch Linh trên căn bản không có làm cái gì. Thậm chí toàn bộ hồ tộc đều không có cái gì đáng nhắc tới chuyện tình phát sinh. Như vậy không thể được ít nhất phải đem Bạch Linh hồ vương thân phận xác định được. Như vậy mới có thể dẫn dắt hồ tộc tìm lang tộc báo thù rửa hận. Huống hồ hắn xem như là vì là hồ tộc làm nhiều như vậy. Nếu như không thể đem Bạch Linh hồ vương thân phận xác định được. Vậy cũng quá bị thua thiệt chứ chuyện như vậy là Trần Minh không cách nào khoan dung. Vừa đọc đến đây. Hắn đem Hồng Diệp gọi vào trước mặt hắn. Tiểu Bạch Linh, ngươi tìm ta Hồng Diệp dò hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Lôi kéo Hồng Diệp đến một chỗ không có người. Rất là nghiêm túc nói rằng. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chuyện. Cái gì Hồng Diệp nghi ngờ nói. Trần Minh nhìn Hồng Diệp con mắt. Tiếp tục nói. Lần này chúng ta hồ tộc tổn thất nặng nề. Trực tiếp kẻ cầm đầu chính là lang tộc. Hơn nữa ngày hôm qua chúng ta giết rất nhiều lang yêu. Đợi được lang tộc bên kia biết được tin tức. Nhất định sẽ phái đại quân phía trước báo thù. Chúng ta cùng lang tộc đã có thể nói phải không chết không thôi. Vì lẽ đó ta cảm thấy. Tốt nhất không cần chờ lang tộc điều động. Chúng ta muốn chủ động xuất kích. Ý của ngươi là. Chúng ta muốn cướp trước một bước giết hướng về lang tộc bộ lạc. Vì là chúng ta chết đi hồ tộc đồng bào báo thù rửa hận Hồng Diệp dò hỏi. Đúng. Trần Minh gật đầu xác nhận. Hồng Diệp nhíu nhíu mày. Tiểu Bạch Linh, ta lý giải ngươi nghĩ vì ngươi cha mẹ báo thù tâm tình. Nhưng chúng ta hồ tộc hiện nay thực lực cùng lang tộc căn bổn không có bất kỳ khả năng so sánh. Coi như chủ động xuất kích, cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Trái lại có thể sẽ bị lang tộc nhân cơ hội một lưới bắt hết. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ một chút nữa tốt hơn. Báo thù cho cha mẹ, Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Rất nhanh hắn liền hiểu được. Trước Bạch Linh liền nói không tìm được người nhà của mình. Chỉ là không biết Bạch Linh người nhà là không có ở hồ tộc bộ lạc, vẫn là đã biến thành xác chết, bị nhấn chìm ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong. Hiện tại hồ tộc bộ lạc bên trong xác chết cũng đã bị xử lý đến gần đủ rồi. Nếu như Bạch Linh người nhà thật sự ở trong đống thi thể diện, khẳng định cũng đã phát hiện. Hoặc là nói, khả năng Bạch Linh không thể nhận ra xác chết, nhưng hồ tộc bộ lạc may mắn còn sống sót hồ yêu ở trong khẳng định có biết Bạch Linh cha mẹ sống hay chết hồ yêu. Phỏng chừng hắn không có ở đây khoảng thời gian này, Bạch Linh hỏi dò qua ải với mình tình huống của cha mẹ, sau đó lấy được cha mẹ đã chết tin tức. Chẳng trách khoảng thời gian này trên căn bản không phát sinh cái gì đáng nhắc tới chuyện tình. Phỏng chừng Bạch Linh biết mình cha mẹ tin qua đời sau khi, cũng không tâm tư đi làm những kia yêu Nga tử rồi. Cứ việc đã qua một ngày thời gian, có thể dù sao cũng là làm người bi thương tin tức. Bây giờ Trần Minh dĩ nhiên không có bị Bạch Linh bi thương cảm xúc cảm hóa, này đã rất hiếm có rồi. Dù sao trước Bạch Linh biết được hồ tộc bộ lạc chịu khổ tàn sát sau khi, nhưng là khóc đến muốn chết muốn sống. Ở Hồng Diệp xem ra, Bạch Linh yêu cầu chủ động xuất kích đối phó lang tục, quả thật có rất lớn có thể là bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Đáng tiếc bây giờ Bạch Linh cũng không phải thật sự là Bạch Linh, mà là Trần Minh điều khiển dưới Bạch Linh. Trần Minh tự nhiên không thể bởi vì phải bang Bạch Linh báo sát hại cha mẹ thù mà không cố tất cả đi đối phó lang tục. Hắn chân chính quan tâm là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không có nói ra thật tình, mà là nói rằng báo thù là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là cùng với ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cả tộc trốn lui ra yêu tộc nội bộ phân tranh, không biết ngươi là nghĩ như thế nào? Ngược lại ta không cho là chúng ta có thể lui ra phân tranh, trừ phi chúng ta sau đó cũng không muốn chờ ở yêu vực bên trong. Làm sao có khả năng không đợi ở yêu vực bên trong? Hồng Diệp khẽ lắc đầu, hiển nhiên không cho là có như vậy độ khả thi. Này không phải đúng rồi, Trần Minh tiếp tục nói. Nếu không cách nào trốn, vậy thì tránh không được. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Cùng với trốn trốn tránh tránh, chờ bị từng bước xâm chiếm, còn không bằng chúng ta trước tiên diệt lang tộc, sau đó sẽ chậm rãi phát triển lớn mạnh. Ngươi nói là chứ, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng vẫn là câu nói kia, chúng ta hồ tộc thực lực hôm nay cùng lang tộc so ra kém nhiều lắm. Chủ động xuất kích rõ ràng chính là đi chịu chết. Ngươi cảm thấy có bao nhiêu đồng bào đồng ý cùng ngươi đi chịu chết? Hồng Diệp cười khổ một cái. Trần Minh cũng không chấp nhận, hồ tộc thực lực cùng lang tộc so ra xác thực kém rất nhiều, nhưng đừng quên có ta. Hồng Diệp nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Ta hóa yêu thiên phú ngươi đã từng gặp qua. Hơn nữa bây giờ ta thành lục vĩ yêu hồ, chỉ cần lợi dụng được, diệt lang tộc không phải không khả năng chuyện tình. Trần Minh nói rằng, cho tới có bao nhiêu đồng bào đồng ý cùng chúng ta cùng nhau xuất kích, vậy thì phải xem chuyện kế tiếp có thể hay không thuận lợi. Hồng Diệp đã bị thuyết phục, hơi suy tư sau khi dò hỏi, đón lấy chuyện gì chúng ta hồ tộc cần gấp một vị hồ vương? Ngươi không cảm thấy sao? Trần Minh rất là mịt mờ ám chỉ nói. Hồng Diệp cũng không ngốc, rất nhanh sẽ nghe được Trần Minh ở ngoài thanh âm. Nàng lúc này nói rằng, ý của ngươi là muốn cho ta ủng hộ ngươi trở thành chúng ta hồ tộc hồ vương Trần Minh bao nhiêu, hay là muốn điểm mặt? Bởi vậy hắn cũng không tiện trực tiếp gật đầu, mà là tiếp tục mịt mờ biểu đạt. Nếu như ngươi cảm thấy còn có ai có thể đảm nhiệm được hồ vương, chống đỡ người khác cũng được, ngược lại chúng ta cần một vị hồ vương. Cứ như vậy mới có thể ở sau đó cùng lang tộc đối kháng bên trong đạt được thắng lợi. Mới sẽ không ở yêu tộc nổi loạn bên trong bị triệt để tiêu diệt. Hồng Diệp cúi đầu suy tư một trận. Sau đó sáng tỏ thái độ. Minh bạch. Ta sẽ ủng hộ ngươi lên làm hồ vương. Có điều cụ thể nên làm như thế nào ngươi giúp ta đem tất cả đồng bào triệu tập lại. Sau đó chờ chút phối hợp ta. Trần Minh đem tỉ mỉ kế hoạch cùng Hồng Diệp nói rồi một phen. Hồng Diệp chăm chú lắng nghe. Lại đưa ra một tí tẹo như thế ý kiến. Cho đến xác nhận không có vấn đề gì. Vừa mới rời đi. Trần Minh thì lại tìm cách tương đối rộng rãi địa phương cùng đợi. Mãi đến tận từng vị hồ yêu đi tới trước mặt hắn. Đầy mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Thành viên gần như đến đông đủ sau khi Trần Minh nhìn về phía Hồng Diệp. Hướng về Hồng Diệp làm cuối cùng xác nhận. Thấy Hồng Diệp nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm gật đầu. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Tiếp theo nhìn về phía tất cả hồ yêu. Triệu tập mọi người phía trước là có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn cùng mọi người thương lượng. Lang tộc chẳng mấy chốc sẽ quy mô lớn xâm chiếm. Chúng ta nhất định phải mau mau hành động, sớm ngày làm ra ứng đối. Bất quá bây giờ chúng ta hồ tộc đích tình huống tất cả mọi người thấy được. Tổng cộng cứ như vậy một điểm đồng bào. Hơn nữa không có một vị có thể lãnh đạo mọi người cùng lang tộc tác chiến hồ vương. Đây không phải là thường trí mạng. Vì có thể tại sao đấu tranh bên trong tiếp tục sống sót. Ta cho rằng sớm ngày đề cử ra một vị hồ vương. Đây không phải là thường tất yếu. Không biết mọi người có hay không thích hợp đề cử đối tượng Trần Minh nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng vừa nặng điểm chú ý một hồi Hồng Diệp. Chúng hồ yêu chính diện tướng mạo dò xét. Hồng Diệp nhưng dựa theo kế hoạch hô. Còn cần đề cử bất luận thực lực vẫn có thể lực cũng hoặc là công lao. Bây giờ chúng ta hồ tộc bên trong còn có ai hơn được Bạch Linh ngươi Lục Vĩ. Đây chính là thực lực chứng minh. Bây giờ hồ tộc bên trong. Vẫn đúng là tìm không ra so với Bạch Linh càng mạnh mẽ hồ yêu. Dù sao coi như thật sự có càng mạnh mẽ hồ yêu. Cũng đã sớm lúc trước kịch biến bên trong bị giết rồi. Năng lực. Điểm này không có cách nào chứng minh. Nhưng chính là bởi vì không có cách nào chứng minh. Vì lẽ đó thực lực thường thường sẽ bị xem là năng lực. Cho tới công lao, ở đây hồ yêu phần lớn đều là bị Bạch Linh giải cứu ra, đây chính là công lao. Khắp mọi mặt cũng không cần nghi vấn, cũng không có nghi vấn chỗ trống. Sau khi nói xong. Hồng Diệp chạm đích nhìn về phía chúng hồ yêu. Lớn tiếng nói. Các vị. Ta cảm thấy chỉ có Bạch Linh mới có tư cách khi này cái hồ vương. Mới có thể giải cứu chúng ta hồ tục. Mọi người nên cũng không ý kiến chứ chúng hồ yêu tự nhiên không ý kiến. Cũng không dám có ý kiến gì. Dù sao Bạch Linh đối với ở đây phần lớn hồ yêu đều có ăn. Dù cho cá biệt không được quá Bạch Linh ăn hụt. Thực lực phương diện cũng không phải Bạch Linh đối thủ. Huống hồ Hồng Diệp nói không sai. Xác thực chỉ có Bạch Linh mới có tư cách làm hồ vương. Cũng lại tìm không ra càng thích hợp. Bởi vậy không có gì hay phản đối. Xác nhận không có hồ yêu đưa ra gì nghị sau khi. Hồng Diệp liền gật đầu hô to lên. Bạch Linh hồ vương, Bạch Linh hồ vương, Bạch Linh hồ vương. Đến đây, hết thảy đều ở Trần Minh kế hoạch bên trong. Có điều Trần Minh cũng không có lập tức đồng ý, mà là giả vờ giả vịt địa từ chối một phen. Khiêm tốn đến gần đủ rồi. Mới lên tiếng. Muốn ta làm hồ vương cũng không phải không được. Có điều nếu từ ta đến làm hồ vương. Sau này ta không hy vọng trong tộc không hề nghe theo mệnh lệnh tồn tại. Bằng không ta sẽ dựa theo trong tộc pháp lệnh đến xử trí. Đặc thù thời kỳ đến đặc thù xử lý. Hy vọng mọi người có thể rõ ràng điểm này. Rõ ràng. Phải. Đại vương mệnh lệnh chính là toàn bộ hồ tộc ý chí. Ta ngược lại muốn xem ai dám không nghe theo mệnh lệnh dám không nghe tòng mệnh khiến. Ta cái thứ nhất không đáp ứng chúng hồ yêu dồn dập tỏ thái độ. Trần Minh thấy thế. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói. Đã như vậy. Vậy cũng tốt. Tất cả mọi người như thế tin tưởng ta. Ta liền bất đắc dĩ làm một làm hồ vương. Kính xin mọi người sau này cùng ta đồng thời đồng tâm hiệp lực. Cộng đồng lớn mạnh chúng ta hồ tục. chúng hồ yêu nghe vậy, dồn dập hoan hô lên. Sau đó lại là một trận hồ vương la lên. Âm thanh chấn thiên động địa. Ở toàn bộ bên trong sơn cốc vang vọng không ngớt. Đến đây, hồ tộc chi vương xem như là xác định được rồi. Tuy rằng để Bạch Linh lên làm hồ tộc chi vương đối với Trần Minh nhiệm vụ tới nói cũng không phải tất yếu. Nhưng từ lâu dài đến xem đây là một việc tốt. Huống hồ Trần Minh trước cũng không phải vớ vẩn nói. Vì có thể càng tốt mà đối phó lang tộc. Xác thực cần để cho Bạch Linh trở thành hồ tộc hồ vương. Bởi vậy điều này cũng có thể nói phải vì càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ hồ vương thân phận xác định, như vậy là thời điểm giải quyết lang tộc rồi. Hừ, tị, tị, bị, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 279 hợp tác. Miêu tộc giải quyết lang tộc cũng không cần đặc biệt phương pháp. Trực tiếp giết tới môn đến liền đúng rồi. Ngược lại có Bạch Linh hóa yêu thiên phú ở. Hơn nửa sẽ không ra cái gì bất ngờ. Có điều không thể chỉ bằng Bạch Linh một liền giết hướng về lang tộc bộ lạc. Không có giúp đỡ. Coi như Bạch Linh hóa yêu thiên phú lại châu bò. Hơn nửa hay là muốn cắm ở lang tộc trong tay. Giúp đỡ cũng không có thể nhiều lắm. Gióng trống khua chiêng dễ dàng bứt dây động rừng. Hơn nữa hồ tộc bộ lạc may mắn còn sống sót những này hồ yêu kỳ thực cũng không có cỡ nào cường thực lực. Lập tức điều động nhiều lắm ngược lại là một loại phiền toái. Chỉ cần chọn một ít tinh nhuệ hồ yêu, mang theo giết hướng về lang tộc bộ lạc, như vậy là đủ rồi. Mặt khác, một khi lựa chọn chủ động xuất kích, lưu thủ hồ yêu nhất định phải tìm địa phương ẩn đi. Không thể tiếp tục chờ ở hồ tộc bộ lạc bên trong. Bằng không nếu như những khác bộ tộc nhân cơ hội phía trước đánh lén, đem lưu thủ hồ yêu tàn sát hết sạch, vậy cũng đại đại không ổn. Nhất định phải công thủ chú ý, bằng không rất khả năng không cẩn thận liền muốn lật xe. Đến tột cùng muốn cho cái nào hồ yêu theo xuất kích. Còn dư lại hồ yêu lại nên trốn ở nơi nào. Đây là đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Trần Minh đem Hồng Diệp gọi tới cùng Hồng Diệp thương lượng một phen đến nửa ngày mới đưa danh sách xác định được. Thêm vào Hồng Diệp tổng cộng 50 hồ yêu. Đều là khá là tuổi trẻ hơn nữa thực lực đối lập khá là mạnh mẽ. Trong này Hồng Diệp ngược lại là yếu nhất này một. Bất quá bây giờ Hồng Diệp có thể nói phải Bạch Linh tuyệt đối tâm phúc. Muốn chủ động xuất kích. Khẳng định đến đem Hồng Diệp mang tới. Cứ như vậy Bạch Linh hữu mệnh khiến. Cũng có thể thông qua Hồng Diệp đến truyền đạt. Đây là có cần thiết tin tưởng bị tuyển chọn cách khác 49 cái hồ yêu cũng không dám nói cái gì. 50 hồ yêu tạo thành đội cảm tử. Đương nhiên, đội cảm tử là Trần Minh lén lút lời giải thích. Chân chính công bố ra bên ngoài chính là hồ vương đội cận vệ. Này một nhánh đội cận vệ bên trong cùng một màu hồ nữ. Có điều không phải Trần Minh cố ý như thế tuyển. Cũng không phải bởi vì Bạch Linh là cái hồ ly. Nhất định phải cùng một màu hồ nữ. Mà là bây giờ hồ tộc bộ lạc trên căn bản chỉ còn dư lại hồ nữ. Công hồ ly thật là ít vậy. Tự nhiên không thể mang theo giết hướng về lang tộc bộ lạc. Quý báo công hồ ly. Nên khiến cho lưu lại lai giống. Như vậy mới có thể kéo dài phát triển. Vì tương lai hồ tộc quật khởi làm nền. Đội cận vệ đội trưởng tự nhiên là Hồng Diệp. Có điều không khỏi dưới đáy hồ yêu không vui. Lại căn cứ thực lực chọn lựa một vị phó đội trưởng. Đội trưởng Hồng Diệp chủ yếu hướng về Bạch Linh phụ trách. Quản phó đội trưởng cùng đội viên. Phó đội trưởng thì lại phối hợp với đội trưởng Hồng Diệp. Quản phía dưới đội viên. Xử lý xong đội cận vệ chuyện tình. Ngày gần như đen. Trần Minh cùng Bạch Linh nói một tiếng. Sau đó lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Lui ra bám thân trạng thái sau Trần Minh cũng không nhàn rỗi. Hắn đại thể xử lý một hồi chư thần minh việc vặt. Sau đó trở lại phòng tu luyện. Tùy ý thân thể hấp thu thiên địa linh khí. Đồng thời lấy ra bạch ngọc bàn. Tra xét yêu vực bên trong thích hợp hồ tộc trốn địa điểm. Cho tới đại hào bên kia. Chủ yếu là lợi dụng đại dò xét thuật dò xét lang tộc tình huống bên kia. Miễn cho lang tộc bên kia đã hành động còn chưa biết. Một buổi tối đi qua, đến sáng ngày thứ hai, Trần Minh Tiêu Hào lần thứ hai bám thân Bạch Linh. Cứ việc dò xét nghiêm chỉnh cách buổi tối, nhưng cũng không có thu hoạch gì cho tới nguyên nhân. Yêu tộc bên này có rất mạnh lãnh địa ý thức. Mỗi cái bộ tộc lãnh địa hết sức rõ ràng. Thậm chí sẽ phái ra kích thước yêu đến lãnh địa mép sách. Lề sách tuần tra. Muốn tránh đến hồ tộc lãnh địa bên ngoài địa phương. Thực sự không dễ như vậy. Mà hồ tộc bộ lạc tự thân lãnh địa liền một khối nhỏ. Cũng không có thích hợp chỗ núp. Vậy thì rất cứng ngắc. Làm sao vậy Bạch Linh có thể cảm giác được Trần Minh đang phiền não, lúc này dò hỏi. Trần Minh cũng không phải rất muốn cùng Bạch Linh thương lượng, chỉ là phương diện này phỏng chừng Bạch Linh cũng không có gì hay biện pháp. Suy nghĩ một chút. Hắn đem Hồng Diệp gọi tới. Đem vấn đề cùng Hồng Diệp đại thể nói rồi một hồi. Muốn nhìn một chút Hồng Diệp có hay không cái gì tốt kiến nghị. Hồng Diệp cúi đầu suy tư một phen. Chợt nói rằng, đại vương, kỳ thực ta cảm thấy coi như chúng ta sẽ đối phó lang tộc, cũng không nhất định hoàn toàn dựa vào chúng ta hồ tộc lực lượng, hay là còn có thể thử nghiệm tìm bộ tộc khác hợp tác. Trước đây Hồng Diệp đều là trực tiếp xưng hô tiểu Bạch Linh, bây giờ đối Bạch Linh xưng hô nhưng đổi thành đại vương. Điều này làm cho Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không quá thích ứng. Bất quá hắn cũng không có yêu cầu Hồng Diệp đổi về trước đây xưng hô. Dù sao đây là Hồng Diệp đối Bạch Linh xưng hô. Không phải đối với hắn Trần Minh xưng hô. Nói cho cùng Hồng Diệp cũng không biết sự tồn tại của hắn. Hắn là không thích ứng, không có chút nào trọng yếu. Hắn không có lập tức trả lời, mà là yên lặng suy nghĩ lên Hồng Diệp nói tới độ khả thi. Tìm bộ tộc khác hợp tác đối phó lang tộc hẳn là sẽ không gây trở ngại nhiệm vụ hoàn thành chứ, chân chính vấn đề ở chỗ. Cách nào bộ tộc đồng ý cùng hồ tộc hợp tác có hay không có thể tin một phen suy nghĩ sau khi. Hắn dò hỏi. Ngươi cảm thấy cách nào hoặc cách nào mấy cái bộ tộc thích hợp làm chúng ta hồ tộc đối tượng hợp tác. Hồng Diệp tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Lấy ra một tờ bản đồ. Mặt trên ghi chú mỗi cái bộ tộc lãnh địa. Trong đó có hồ tộc cùng lang tộc, còn bao gồm hổ tộc, thử tộc, miêu tộc, ngưu ma tộc vân vân. Đại vương mà xem, Hồng Diệp trên địa đồ chỉ, phân tích nói, phù cận mấy cái bộ tộc, thực lực mạnh nhất là hổ tộc, thứ yếu là lang tộc cùng ngưu ma tộc, sau khi mới phải chúng ta hồ tộc, miêu tộc, thử tộc loại hình. Trần Minh gật gật đầu, sau đó thì sao sau đó? Hồng Diệp phân biệt ở hổ tộc cùng ngưu ma tộc trên lãnh địa khoa tay một hồi. Miêu tộc, thử tộc loại hình tạm thời không nói. Nhưng hổ tộc cùng ngưu ma tộc, chúng ta hay là có thể lợi dụng. Hơn nữa hai người này bộ tộc đồng dạng không thế nào yêu thích lang tộc. Thường thường cùng lang tộc phát sinh xung đột. Nếu như chúng ta tới cửa tìm bọn họ hợp tác, để cho bọn họ phái điểm binh lực phối hợp chúng ta, đồng thời bảo vệ chúng ta còn dư lại tộc nhân. Miêu tộc cùng thử tộc không đủ mạnh, không đối phó được lang tộc, cũng không bảo vệ được hồ tộc. Nhưng hồ tộc cùng ngưu ma tộc không sợ lang tộc, cũng có năng lực bảo vệ bị ở lại bên trong bộ lạc hồ tộc hồ yêu. Thật muốn tới cửa tìm kiếm hợp tác, nói không chắc hai người này bộ tộc thật là có khả năng đáp ứng. Có điều chỉ là có thể. Cho dù chuyện như vậy đối với hổ tộc cùng ngưu ma tộc tới nói bách lợi mà không một hại. Cũng không đại biểu hổ tộc cùng ngưu ma tộc sẽ đáp ứng. Dù sao rất nhiều lúc cũng không phải chuyện chính xác cũng sẽ bị tiếp thu. Đến tột cùng có nguyện ý hay không còn phải tới cửa hỏi qua mới có thể biết. Còn nữa. Có một vấn đề là cần suy tính. Hổ tộc cùng ngưu ma tộc thật sự có thể tín nhiệm có thể hay không chờ hắn đem lang tộc giải quyết. Hổ tộc cùng ngưu ma tộc cảm giác hổ tộc đã biến thành một to lớn uy hiếp. Liền trở tay liền đem hổ tộc bộ lạc bọc đánh lên. Đem ở lại hổ tộc bộ lạc hổ yêu toàn bộ bắt lại xem là hổ chất. Lấy này đến áp chế Bạch Linh. Để Bạch Linh tự sát chuyện như vậy cũng không phải là một điểm độ khả thi đều không có. Trái lại độ khả thi lớn vô cùng. Không thể không phòng. Nghĩ tới đây Trần Minh khẽ lắc đầu, hổ tộc cùng ngưu ma tộc thì thôi, coi như muốn hợp tác cũng đừng tìm bọn họ. Hồng Diệp nhất thời có chút bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ đến Bạch Linh sẽ từ chối nàng đề án. Trần Minh cúi đầu suy tư một trận, ánh mắt rơi vào Miêu tộc trên lãnh địa, dò hỏi: Miêu tộc cách này bộ tộc, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ nếu như chúng ta cùng Miêu tộc hợp tác, bọn họ có thể hay không phản bội chúng ta Miêu tộc sao? Hồng Diệp cau mày, một hồi lâu mới hồi đáp: Cách này bộ tộc cùng chúng ta Hồ tộc quan hệ từ trước đến giờ không sai, bất quá bọn hắn vẫn luôn rất khôn khéo. Nếu như phát hiện phản bội chúng ta thật là tốt nơi so với không phản bội chúng ta thật là tốt nơi phải lớn hơn nhiều. Chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phản bội chúng ta. Hơn nữa Miêu tộc cũng không toán mạnh mẽ. Nếu như cùng Miêu tộc hợp tác, chúng ta sẽ rất khó lợi dụng bọn họ. Không mạnh đó mới tốt. Trần Minh kỳ thực cũng không cần cường đại cỡ nào đối tượng hợp tác. Dù sao có Bạch Linh hóa yêu thiên phú ở, chính hắn là có thể dẫn dắt Hồ tộc diệt Lang tộc, cũng không cần những khác bộ tộc tham dự vào, như vậy đối với Hồ tộc tới nói chưa chắc là một chuyện tốt. Chân chính vấn đề là Hồ tộc bên này lưu thủ Hồ yêu an toàn không chiếm được bảo đảm. Chỉ cần lưu thủ Hồ yêu an toàn có thể bảo đảm, nói thật cùng cách nào bộ tộc hợp tác cũng không đáng kể. Miêu tộc cùng Hồ tộc quan hệ không tệ, như vậy là có thể lợi dụng điểm này nhắc tới ra hợp tác. Mà Miêu tộc khôn khéo, như vậy chỉ cần để Miêu tộc nhìn thấy Hồ tộc mạnh mẽ, biết Hồ tộc không phải Miêu tộc có thể đắc tội, như vậy Miêu tộc phản bội độ khả thi sẽ không lớn lắm. Tất cả sau khi hiểu rõ, Trần Minh liền đối với Hồng Diệp nói rằng: Ngươi trở lại từ đội cận vệ bên trong chọn hai cái, làm cho các nàng đi tới Miêu tộc lãnh địa câu thông, thì nói ta hy vọng có thể mau chóng tìm một cơ hội cùng Miêu Vương thấy một mặt, trao đổi liên quan với hai tộc chuyện hợp tác. Nhà tốt. Hồng Diệp gật gật đầu chạm đích liền chuẩn bị đi vào bàn giao mệnh lệnh. Nhưng mà rất nhanh, Trần Minh lại ý thức được không đúng. Bận biểu hô: Chờ chút đại vương. Làm sao vậy? Hồng Diệp hơi nghi hoặc một chút. Không cần đi Miêu tộc lãnh địa câu thông, chọn hai cái thực lực mạnh nhất, làm cho các nàng tới tìm ta, ta trực tiếp dẫn các nàng giết hướng về Miêu tộc lãnh địa. Trần Minh trực tiếp đổi mệnh lệnh. A Hồng Diệp trong lúc nhất thời có chút mộng. Trần Minh không có ý định giải thích, chỉ là phất phất tay đi làm theo lời ta. Hồng Diệp ngẩn người, cổ kết liễu vài giây, đúng là vẫn còn không có hỏi nhiều, chỉ là chiếu Trần Minh dặn dò đi chấp hành. Trần Minh vừa bắt đầu đúng là dự định cùng Miêu tộc câu thông trao đổi. Nhưng bây giờ đích tình huống là Lang tộc cùng Hồ tộc đã thành tử địch. Chỉ cần tin tức thoáng linh thông một ít là có thể biết Lang tộc ở Hồ tộc bên này hao tổn không ít Lang yêu. Có thể đoán được Lang tộc chẳng mấy chốc sẽ hướng Hồ tộc toàn diện khai chiến. Hồ tộc bên này có Bạch Linh ở, cũng không làm sao sợ Lang tộc. Nhưng mà trên thực tế chỉ có Trần Minh tự tin như vậy. Những khác bộ tộc cũng không biết Bạch Linh hóa yêu thiên phú. Liền ngay cả Hồ tộc bên trong, phỏng chừng cũng không quá tin tưởng Hồ tộc có thể là Lang tộc đối thủ. Dưới tình huống này, mọi người chỉ có thể cho rằng Hồ tộc ở Lang tộc trước mặt liền sức đánh một trận đều không có. Nếu như vào lúc này phái ra Hồ yêu đi tới Miêu tộc lãnh địa, bảo là muốn trao đổi liên quan với hai tộc chuyện hợp tác, khôn khéo Miêu tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thậm chí khả năng đem phái đi hai tên sứ giả bắt lại, hiến cho Lang tộc. Lấy này để chứng minh Miêu tộc cùng Hồ tộc trong lúc đó cũng không có quan hệ hợp tác. Tuy rằng đây chỉ là một loại khả năng, nhưng nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, vậy coi như lúc túng. Căn bản không cần thiết phái sứ giả đi vào câu thông, trực tiếp giết hướng về Miêu tộc lãnh địa. Để Miêu tộc biết Hồ tộc mạnh mẽ, biết Hồ tộc là có năng lực cùng Lang tộc chống lại, như vậy là được. Đến thời điểm Miêu tộc không muốn đáp ứng hợp tác cũng không được. Hơn nữa hợp tác sau khi cũng không dám dễ dàng phản bội. Chờ giây lát, Trần Minh liền chờ đến hai cái Hồ yêu. Trần Minh đầu tiên là đại thể kiểm tra một hồi hai cái Hồ yêu thực lực, cảm thấy không có gì lớn vấn đề. Vừa mới mang theo hai cái Hồ yêu đi tới Miêu tộc lãnh địa, cũng không phải là lén lén lút lút xâm nhập, bởi vậy căn bản không cần trốn trốn tránh tránh. Cũng bởi vậy, tiến vào miêu tộc lãnh địa sau khi, không bao lâu bọn họ đã bị khắp nơi tuần tra miêu yêu phát hiện. Hồ tộc tuần tra miêu yêu cũng không biết Bạch Linh thân phận là hồ tộc mới hồ vương. Chỉ cho là hồ tộc sứ giả phía trước bái phòng. Trong lúc nhất thời lông mày đều nhíu lại. Trần Minh phía sau hai con hồ yêu thấy thế, âm thầm cảnh giác. Tuy rằng các nàng biết Bạch Linh thực lực mạnh mẽ, không hẳn cần các nàng bảo vệ. Nhưng vô luận như thế nào các nàng cũng sẽ không xem thường. Đây là vấn đề nguyên tắc. Trần Minh đúng là không có chút nào sợ. Hắn nhìn về phía ở đây mấy cái miêu yêu. Bình thản ung dung địa nói rằng. Phiền phức thông báo một tiếng. Liền nói Hồ Vương phía trước bái phòng. Muốn cùng miêu vương gặp mặt một lần. Hồ Vương ngươi chúng miêu yêu đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trần Minh còn không có gật đầu xác nhận. Phía sau hắn hai cái hồ yêu mất hứng. Làm sao có vấn đề chúng ta đại vương tự mình phía trước. Còn không mau mau đi vào thông báo hai cái hồ yêu quát lớn tựa như địa nói rằng. Chúng miêu yêu liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng vẫn chưa thể xác nhận Bạch Linh đúng là hồ vương. Nhưng vẫn là không dám thất lễ. Rất nhanh, phần lớn miêu yêu lưu lại. Chỉ phân ra hai, ba cái miêu yêu chạm đích đi tới báo cáo tin tức. Chờ đợi trong quá trình. Bạch Linh không nhịn được hỏi. Miêu vương có thể thấy chúng ta sao loại này bước ngoặt. Lấy miêu tộc khôn khéo. Chắc chắn sẽ không thấy đi. Thậm chí có thể sẽ đem chúng ta chạy về hồ tộc lãnh địa. Trần Minh lợi dụng game hệ thống phụ trợ tâm thần giao lưu công năng, chức năng, hàm hồi đáp. Bạch Linh nghe vậy. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Nếu miêu vương sẽ không thấy chúng ta. Vậy chúng ta làm như vậy có ý nghĩa đương nhiên là có. Tiên lễ hậu binh. Để cho bọn họ trước tiên làm bất nhân chi yêu. Như vậy chúng ta bất nghĩa cũng là nói còn nghe được. Nếu làm hồ vương, vậy thì cần giữ gìn hồ tộc danh dự. Điểm này sau đó ngươi đến nhớ kỹ. Trần Minh kiên trì giáo dục lên. Như vậy à. Bạch Linh cái hiểu cái không dáng vẻ. Trần Minh không hề nhiều lời tiếp tục chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một xa lạ miêu yêu vội vã tới rồi. Đại tướng quân cái khác miêu yêu dồn dập cung cung kính kính địa lùi tới hai bên. Miêu tộc đại tướng quân. Đây chính là địa vị chỉ đứng sau miêu vương miêu yêu. Hơn nữa còn là một vị cường giả. Thực lực cùng miêu vương so ra. Phỏng chừng cũng kém không được bao nhiêu. Cho tới vì sao phải để miêu tộc đại tướng quân tự mình đứng ra. Không cần phải nói. Nhất định là sợ hiện trường những này tiểu miêu yêu không đối phó được hồ vương. Hơn nữa miêu tộc đại tướng quân tự mình đứng ra, hạ lệnh trục khách ít nhất phải nể tình một ít. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nghe miêu tộc đại tướng quân nói rằng, hồ vương đúng không xin lỗi. Ngã vương gần đây thân thể không khỏe, bất tiện gặp khách. Kính xin hồ vương đi đầu trở về, ngày khác trở lại bái phòng. Thân thể không khỏe vậy ta càng nên đi tới thăm bệnh. Đại tướng quân không cho ta đi tới thăm bệnh. Còn hạ lệnh trục khách. Đây là cách đạo lý gì lẽ nào đại tướng quân không muốn để cho ta cùng miêu vương gặp mặt vẫn là nói. Đại tướng quân vốn là ở giả truyền miêu vương mệnh lệnh Trần Minh đối chọi gay gắt. Miêu tộc đại tướng quân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Linh, mặt mèo trên thêm ra một chút vẻ không vui. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 280 khôn khéo miêu vương. Hung hăng hồ ly hồ vương ý tứ của là. Không thấy được nhà ta đại vương còn không được rồi hả nơi này chính là miêu tộc địa bàn. Coi như ngươi là hồ tộc hồ vương. Cũng không tới phiên ngươi ở nơi này làm càn miêu tộc đại tướng quân hừ lạnh một tiếng. Cho tới ngươi nói ta giả truyền nhà ta đại vương mệnh lệnh. Đây càng là bịa đặt hoàn toàn. Gây xích mích ly gián. Bằng vào điểm này ta là có thể đem các ngươi đuổi ra miêu tộc lãnh địa. Trần Minh cũng không tức giận. Chỉ là nhìn miêu tộc đại tướng quân. Chậm rãi nói rằng. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Lại đi thông báo một tiếng đi. Nếu như vẫn chưa thể nhìn thấy miêu vương. Ta cũng không dám bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Không cần thông báo miêu tộc đại tướng quân thái độ rất là kiên quyết. Chúng ta đại vương không thể thấy các ngươi. Bất luận ngươi nói thế nào đều vô dụng. Rất tốt, Trần Minh đã đầy đủ khách khí, đã như vậy, cái gì cũng không tất nói. Hắn hướng phía sau hai cái hồ yêu liếc mắt một cái, dùng nháy mắt ra hiệu cho. Sau đó bay thẳng đến miêu tộc lãnh địa thọc sâu khu vực đi. Đứng lại, miêu tộc đại tướng quân lúc này gầm lên một tiếng. Trần Minh toàn bộ làm không nghe, bước chân liên tục. Miêu tộc đại tướng quân nhất thời nhẫn không thể nhẫn, bận biểu phía đối diện trên những kia miêu yêu ra lệnh. Đêm này ba con hồ ly bắt lại là chúng miêu yêu lính mệnh. Vội vã dương nanh múa vuốt địa nhằm phía Trần Minh cùng mặt khác hai cái hồ yêu. Trần Minh chờ chính là chỗ này một khắc. Hắn xoay người, để hai cái hồ yêu lùi tới phía sau hắn. Cường đại yêu lực thả ra ngoài, bao phủ hướng về tất cả miêu yêu. Nguyên bản bạch linh thì có thể so với địa tiên sức chiến đấu, đủ để quét ngang ở đây trừ miêu tộc đại tướng quân bên ngoài hết thảy miêu yêu. Bây giờ Trần Minh thả ra yêu lực, tự nhiên ngay lập tức đem tất cả miêu yêu đỡ được. Chúng miêu yêu nhận được mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không dễ dàng lui bước, dồn dập đều đi theo thả ra yêu lực. Chỉ là rất nhanh, bọn họ yêu lực bị hấp thu đến không còn một mống. Tuyệt gì tình huống, để chúng miêu yêu đều sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra trên người lực lượng là bị bạch linh hấp thu. Bởi vậy lần thứ hai thả ra yêu lực, thậm chí thả ra nhiều hơn yêu lực. Chỉ là kết quả bất biến. Bất luận bọn họ thả ra bao nhiêu yêu lực, đều chỉ có thể bị hấp thu đến không còn một mống. Miêu tộc đại tướng quân tuy rằng không nhìn ra chúng miêu yêu yêu lực bị hấp thu, nhưng vẫn là có thể cảm giác được không đúng. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, thực sự là làm càn nói qua, bay lượn mà lên, nhằm phía Trần Minh. Trong cơ thể yêu lực như thủy triều mãnh liệt mà ra, một con to lớn con mèo bóng mờ hiện hiện ra, xuất hiện tại bầu trời, tựa như muốn lấy này đến áp chế đối thủ. Nhưng mà chưa kịp hắn vọt tới Trần Minh trước mặt, quanh quẩn khi hắn quanh người hết thảy yêu lực biến mất không còn tăm hơi. Này to lớn con mèo bóng mờ cũng như đàm hoa nhất hiện, thoáng qua trong lúc đó không thấy tăm hơi. Chưa kịp miêu tộc đại tướng quân phản ứng lại, Trần Minh dùng yêu lực ngưng tụ thành một con chân nguyên bàn tay, một trưởng vỗ hướng về miêu tộc đại tướng quân. Ầm một tiếng vang vọng sau khi, miêu tộc đại tướng quân trực tiếp bị đánh bay, ngã rầm trên mặt đất. Sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, trước nhằm phía Trần Minh những kia miêu yêu cũng bị Trần Minh lợi dụng yêu lực quăng bay ra đi. Rầm rầm rầm, chúng miêu yêu liên tiếp địa ngã xuống đất, sau đó hiện ra nguyên hình, biến thành từng con tiểu miêu. Đầy đủ qua một hồi lâu, miêu tộc đại tướng quân mới giấy rùa đứng lên, nhìn về phía Bạch Linh, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi cái gì? Ngươi? Trần Minh giơ tay một chảo, miêu tộc đại tướng quân nhất thời rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn dùng ánh mắt hướng phía sau hai con hồ yêu báo cho biết một hồi, tiếp tục hướng miêu tộc lãnh địa thọc sâu khu vực đi đến. Miêu tộc đại tướng quân ra sức giấy rùa, trước sau không cách nào tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Bạch Linh, lạnh lùng hỏi: ngươi nghĩ làm cái gì? Ta vừa bắt đầu cũng đã nói cho ngươi đến mức rất rõ ràng, muốn gặp các ngươi miêu vương. Hiện tại ngươi còn hỏi muốn ta làm cái gì? Trần Minh có chút không nói gì. Cũng là xem ở các ngươi miêu tộc theo chúng ta hồ tộc quan hệ không tệ phần trên, ta mới không đối với các ngươi thế nào. Nếu như các ngươi không phải miêu tộc, mà là lang tộc, hiện tại phỏng chừng đã biến thành thi thể. Miêu tộc đại tướng quân khẽ cau mày, hít sâu một hơi, sau khi nói rằng: ta muốn hỏi chính là, ngươi thấy chúng ta nhà đại vương là vì cái gì? Nói cho ngươi biết mục đích, ngươi là có thể để ta gặp được miêu vương. Trần Minh hỏi ngược lại. Miêu tộc đại tướng quân sườn sốt một chút, chần chờ một chút, hồi đáp: hay là có thể. Trần Minh dừng bước lại, đem miêu tộc đại tướng quân thả xuống, chợt nói rằng: ngươi nên có thể đoán được một ít, ta tới là vì trao đổi hồ tộc cùng miêu tộc liên thủ sự tình. Miêu tộc đại tướng quân liếc Bạch Linh một chút, sửa sang lại xiêm y, trầm mặc chốc lát, đáp lại nói: minh bạch. ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta nhà đại vương, đồng thời sẽ thay chuyển đạt. Bất quá ta không bảo đảm nhà chúng ta đại vương hội kiến ngươi. Ta nếu đến rồi, ngươi cảm thấy hắn có thể không thấy Trần Minh rất là phách lối nói rằng. Miêu tộc đại tướng quân bĩu môi, không nói gì, mà là đi ở phía trước yên lặng dẫn đường. Trần Minh nguyên bản còn có chút lo lắng sẽ có hay không có gạt, rất nhanh sẽ phát hiện là hắn cả nghĩ quá rồi. Không bao lâu hắn và mặt khác hai con hồ yêu đã bị mang tới miêu tộc trong bộ lạc. Sau khi miêu tộc đại tướng quân để cho bọn họ chờ đợi, chính mình thì lại đi tới gặp mặt miêu vương, báo cáo tin tức. Không khỏi miêu tộc giở trò lừa bịp, Trần Minh còn nghĩ đại hào lợi dụng, đồng thời vận dụng đại dò xét thuật cùng bạch ngọc bàn tra xét miêu tộc đại tướng quân đích tình huống. Nhưng mà ngoại trừ phái thủ hạ đi đem trước bị thương miêu yêu tiếp trở về bên ngoài, miêu tộc đại tướng quân cũng không có làm ra cái gì kỳ quái cử động. Đúng là nghiêm túc cẩn thận mặt đất thấy miêu vương, cùng miêu vương trao đổi liên quan với hồ tộc chuyện tình. Chỉ chốc lát sau, Trần Minh cùng mặt khác hai con hồ yêu cuối cùng cũng coi như bị mời đến miêu vương trước mặt. Miêu vương xem ra tuổi có chút lớn, có vẻ rất là già nua, phảng phất đã là chỉ nửa bước bước vào luân hồi chi môn. Trần Minh trước còn muốn bắt miêu vương làm con mèo chất, như vậy càng có thể tránh khỏi miêu tộc phản bội. Nhưng bây giờ hắn cảm giác được một lần nữa suy tính một chút. Như thế một con lão miêu, căn bản không thích hợp chộp tới làm con mèo chất. Dù sao hắn là dự định đem nếu nói con mèo chất chờ ở bên cạnh, không thể đem ở lại hồ tộc bộ lạc. Hắn đưa mắt từ miêu vương trên người rời, nhìn về phía miêu vương bên cạnh rõ ràng mới vừa hóa hình không lâu tiểu miêu yêu. Có thể tại miêu vương bên người tiếp khách tiểu miêu yêu, hoặc là chính là miêu vương trực hệ, hoặc là chính là miêu thị vệ. Người trước độ khả thi sẽ lớn một chút, chí ít Trần Minh thì cho là như vậy. Hắn đang đánh con kia tiểu miêu yêu chủ ý, bỗng liền nghe miêu vương nói rằng tới là hồ vương chính là. Trần Minh gật gật đầu. Miêu vương đánh giá Bạch Linh vài lần, sau đó nói: tình huống ta nghe nói, các ngươi tìm chúng ta miêu tộc liên thủ, có phải là vì đối phó lang tộc chứ không sai? Trần Minh cũng không tính phủ nhận. Đã như vậy, các ngươi vì sao không tìm hổ tộc hoặc là ngưu ma tộc hợp tác? Hổ tộc cùng ngưu ma tộc thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cùng lang tộc vốn cũng không đối phó. Càng muốn đáp ứng với các ngươi hổ tộc liên thủ, chẳng lẽ không đúng sao? Miêu vương chậm rãi hỏi. Trần Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía miêu vương, tâm niệm chuyển động trong lúc đó đại thể minh bạch một ít. Mới nhìn đây là đang hỏi dò, trên thực tế hẳn là đang khảo nghiệm hắn. Không trách nói miêu tộc từ trước đến giờ khôn khéo, có như thế một vị khôn khéo lão miêu vương ở, miêu tộc làm cho người ta khôn khéo cảm giác sẽ không kỳ quái. Không tìm hổ tộc hoặc là ngưu ma tộc hợp tác là cảm thấy hổ tộc cùng ngưu ma tộc không hẳn tin cậy. Có điều Trần Minh cũng không tính ăn ngay nói thật. Hổ tộc cùng ngưu ma tộc thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng đối phó với chỉ là lang tộc mà thôi, căn bản không cần phải mượn sức mạnh của bọn họ. Dựa vào chúng ta hổ tộc cũng có thể diệt lang tộc. Huống hồ một khi diệt lang tộc, hổ tộc cùng ngưu ma tộc chắc chắn sẽ trở thành chúng ta hổ tộc kẻ địch mới. Cùng với đến thời điểm phản bội, còn không bằng hiện tại cũng không cần với bọn hắn hợp tác. Trần Minh tràn đầy tự tin địa nói rằng. Miêu vương nghe vậy, khẽ gật đầu. Có ngươi như thế một vị hồ vương ở, ta thừa nhận các ngươi hồ tộc quả thật có thể diệt lang tộc. Có điều nếu hồ tộc cùng ngưu ma tộc sẽ trở thành các ngươi hồ tộc kẻ địch mới, lẽ nào chúng ta miêu tộc thì sẽ không? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta miêu tộc thực lực quá mức nhỏ yếu, đối với các ngươi không tạo được uy hiếp, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt? Trần Minh lúc này thì có điểm không hiểu nổi miêu vương ý tứ của. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đáp lại nói: cũng không phải là không đem miêu tộc để ở trong mắt, hồ tộc cùng miêu tộc quan hệ từ trước đến giờ không sai, ta tin tưởng sau đó hai tộc quan hệ cũng có thể từ trước đến nay thật xuống. Đương nhiên, nếu như miêu tộc tương lai vẫn cứ muốn cùng ta chúng hồ tộc là địch, chúng ta cũng không sợ. chỉ là ta cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Miêu Vương rơi vào trong trầm mặc, như là đang suy tư cái gì. Đầy đủ qua một lúc lâu tử, hắn mới mở miệng hỏi, liên quan với hai tộc hợp tác như thế nào, có hay không đã có xác thực phương án đến một bước này. Có thể thấy được Miêu Vương rõ ràng bị thuyết phục. Hợp tác phương án Trần Minh tự nhiên không có chuẩn bị. Bất quá hắn vốn là dự định xem Miêu Vương thái độ đến quyết định đến tột cùng hợp tác ra sao. Hiện tại Miêu Vương thái độ còn có thể như vậy, hắn cũng không cần quá mức cứng rắn. Vừa đọc đến đây, hắn đáp lại nói, chúng ta bên này là hy vọng Miêu tộc có thể cung cấp một ít tinh nhuệ, hiệp trợ chúng ta tấn công Lang tộc. Cho tới số lượng, các ngươi quyết định là tốt rồi. Dù sao chúng ta vốn là cũng không hy vọng dựa vào các ngươi Miêu tộc hỗ trợ tiêu diệt Lang tộc. Mặt khác, ở chúng ta điều động tấn công Lang tộc thời điểm, rất có thể sẽ có khác biệt bộ tộc chạy tới tập kích Hồ tộc bộ lạc. Vì lẽ đó hy vọng Miêu tộc có thể cung cấp che chở. Không thành vấn đề. Miêu Vương thoải mái đồng ý. Có điều rất nhanh lại đưa ra một vấn đề. Những khác bộ tộc có thể sẽ tập kích Hồ tộc bộ lạc. Có thể như quả những khác bộ tộc biết các ngươi Hồ tộc theo chúng ta Miêu tộc liên thủ, chúng ta Miêu tộc cũng sẽ gặp tập kích chứ. Lời nói như vậy như thế nào giải quyết hai tộc liên thủ? Chỉ có các ngươi Miêu tộc theo chúng ta Hồ tộc biết, những khác bộ tộc chắc là không biết biết đến. Dù sao ta cũng không tính công bố ra bên ngoài. Hơn nữa chúng ta đi tới tấn công Lang tộc thời điểm, sẽ làm một ít xử lý, sẽ không để cho ngoại tộc dễ dàng nhìn ra chúng ta là cái nào bộ tộc. Trần Minh hồi đáp. Thì ra là như vậy, vậy ta cũng không sao vấn đề. Miêu Vương gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên Tiểu Miêu Yêu, phân phó nói, Tiểu Vũ, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền theo Hồ Vương đi. Trần Minh nghe vậy, lúc này sườn sốt một chút, có chút không hiểu nổi Miêu Vương là nhìn thấu tâm tư của hắn, vẫn là thật lòng muốn cho Tiểu Miêu Yêu tùy tùng với Bạch Linh. Tên là Tiểu Vũ Tiểu Miêu Yêu đồng dạng có chút bất ngờ. Nàng liền vội vàng nói, ra ra, ta nghĩ ở lại ngài bên người. Miêu Vương khẽ lắc đầu, nghe lời. Như vậy bất luận đối với ngươi, đối với Miêu tộc, hay là đối với Hồ tộc tới nói đều có chỗ tốt. Miêu Yêu Tiểu Vũ trống trống miệng, có chút uất ức sáng vẻ, có điều cuối cùng vẫn là đồng ý. Trần Minh xem như là minh bạch, vì này Miêu Vương hơn nửa thật sự nhìn thấu tâm tư của hắn. Có điều nhìn thấu về nhìn thấu, Miêu Vương còn nguyện ý phối hợp. Bởi vì để Miêu Yêu Tiểu Vũ làm con mèo chất chưa chắc là một cái chuyện xấu. Đối với Tiểu Vũ tới nói trái lại có thể là một hiếm thấy kỳ ngộ. Lão này có thể nhìn ra như thế rõ ràng, xác thực khôn khéo. Nguyên bản Trần Minh còn muốn trực tiếp đem Tiểu Miêu Yêu bắt đi. Miêu tộc đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng được. Ngược lại hắn cũng có làm như vậy. Nhưng bây giờ Miêu Vương trực tiếp đưa ra để Tiểu Miêu Yêu theo Bạch Linh, này cũng thật là bớt đi hắn không ít thời gian. Đại thể phương án bàn xong xuôi, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Miêu Vương cùng thân thể không khỏi làm lý do, toàn quyền giao cho Tiểu Vũ cùng Miêu tộc đại tướng quân phụ trách, để Tiểu Vũ cùng Miêu tộc đại tướng quân cùng Trần Minh trao đổi. Trao đổi qua đi, Miêu tộc bên này quyết định phái ra 20 tinh nhuệ Miêu Yêu. Không nhiều, nhưng coi như phái ra càng nhiều, Trần Minh cũng không có ý định tiếp thu. Dù sao Hồ tộc bên kia nguyên bản cũng chỉ dự định điều động 50 Hồ Yêu. Nếu như Miêu tộc bên này điều động nhiều lắm tinh nhuệ, rất có thể sẽ dẫn đến Hồ tộc bị áp chế. Đây cũng không phải là Trần Minh kết quả mong muốn. Đương nhiên, Miêu Yêu Tiểu Vũ thuộc về ngoại lệ, cũng không bao hàm ở 20 tinh nhuệ Miêu Yêu ở trong. Bởi vậy từ Miêu tộc bộ lạc trở về thời điểm, Trần Minh trên thực tế là dẫn theo 21 Miêu Yêu. Ở Miêu tộc bộ lạc thời điểm, Tiểu Vũ còn biểu hiện ngoan ngoãn. Ra Miêu tộc bộ lạc, Tiểu Miêu Yêu liền quái đản đi lên. Nàng xem hướng về Bạch Linh, hừ lạnh một tiếng, thầm nói, hung hăng hồ ly, sớm muộn không chết tử tế được. Trần Minh suy nghĩ một chút, hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. chợt đối Bạch Linh nói rằng: "Này tiểu miêu yêu mắng ngươi đây." Bạch Linh, nàng hướng Tiểu Vũ liếc mắt một cái, đang muốn nói chút gì, đột nhiên nghe Tiểu Vũ nói rằng: "Nhìn cái gì vậy, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Ngược lại ngươi cũng không dám đối với ta thế nào." Bạch Linh trầm mặt chốc lát nhi, âm thầm hỏi: "Ta có thể đánh nàng sao?" "Có thể. Chỉ cần đánh không chết, có thể đánh cho chết." Trần Minh Mãn bất tại hồ nói rằng: "Thật sự là cái này tiểu miêu yêu quá mức quái đản. Hơn nữa miêu vương khôn khéo. Cái này tiểu miêu yêu thân là miêu vương tôn nữ, nhưng không có chút nào khôn khéo. Bằng không chắc chắn sẽ không nói ra không dám đối với nàng thế nào lời nói như vậy. Không khôn khéo nên đánh một trận, như vậy mới có thể trở nên khôn khéo một ít." Bạch Linh đúng là không nghĩ tới Trần Minh sẽ là như vậy trả lời. Nàng sửng sốt một chút, có chút giờ khóc giờ cười nói: "Đánh cho chết. Nàng vẫn còn con nít a. Đừng quên ngươi cũng là hài tử, hơn nữa chính là bởi vì là hài tử cho nên mới nên hảo hảo giáo huấn một chút." Trần Minh đáp lại nói: "Tốt, được rồi." Bạch Linh nói qua, lần thứ hai nhìn về phía Miêu Yêu Tiểu Vũ, tiếp theo giơ tay chộp vào Tiểu Vũ miêu nhĩ đóa trên, tàn nhẫn mà bấm một cái. À, Tiểu Vũ lúc này đau đến kêu lớn lên: "Ta có một người bạn, nói nên hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Bạch Linh buông tay ra, ở Tiểu Vũ bên tai nói một câu. Tiểu Vũ bưng lỗ tai, quay đầu hướng Bạch Linh trợn mắt nhìn. Chỉ là rất nhanh, nàng một con khác lỗ tai lại bị tàn nhẫn mà bấm một cái, lần thứ hai đau đến kêu to. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 29 chương 281 điều động xuất kích. Diệt lang tộc trở lại hồ tộc bộ lạc sau khi, Bạch Linh ở Trần Minh dưới chỉ thị gọi tới vài tên hồ yêu, đem một ít cần thiết phải chú ý chuyện tình bàn giao một phen. Sau đó lại sẽ Hồng Diệp tìm đến, để Hồng Diệp cùng Tiểu Vũ hào hào quen biết một chút. Thuận tiện liền chuẩn bị điều động tấn công lang tộc hồ yêu cùng miêu yêu tăng mạnh một hồi hợp tác. Dọc theo đường đi bị Bạch Linh giáo huấn, miêu yêu Tiểu Vũ cuối cùng cũng coi như trở nên ngoan ngoãn, cũng không dám nữa làm càn. Có điều muốn cho hồ yêu cùng miêu yêu hữu hảo giao lưu, tựa hồ cũng không dễ như vậy. Nguyên bản Trần Minh còn muốn ít nhất phải để chuẩn bị điều động hồ yêu cùng miêu yêu có một tí tẹo như thế phối hợp mới có thể xuất phát tấn công lang tộc. Nhưng mà chưa kịp chuẩn bị điều động hồ yêu cùng miêu yêu sản sinh phối hợp, lang tộc bên kia có hướng đi, trước vẫn không hành động. Đại khái là không hiểu rõ phía trước tấn công hồ tộc lang yêu vì sao đều chết hết. Hiện tại phòng trừng vẫn là không hiểu rõ. Bất quá bọn hắn hơn nửa đã biết hồ tộc bên này ra đời mới hồ vương, rất khả năng cảm thấy là mới hồ vương thực lực khá là mạnh mẽ, ở bỏ ra cái giá cực lớn sau khi mới đưa tấn công hồ tộc lang yêu toàn bộ giết chết. Bởi vì tự cho là hiểu rõ, vì lẽ đó lang tộc bên kia không kiêng dè nữa, chuẩn bị trực tiếp điều động đại quân diệt hồ tộc. Nói là đại quân, trên thực tế cũng chính là mấy trăm con lang yêu mà thôi. Không thể thật sự dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao lang tộc bộ lạc bên cạnh còn có hổ tộc cùng ngưu ma tộc ở mắt nhìn chằm chằm. Thật muốn dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải gặp phải hổ tộc cùng ngưu ma tộc tập kích. Đến thời điểm coi như có thể giết chết hổ tộc, lang tộc tự thân khẳng định cũng phải tổn thất nặng nề. Huống hồ lập tức điều động mấy trăm con lang yêu, đây đã là chiến lực phi thường mạnh mẽ. Đối phó thực lực suy yếu đến không ra hình thù gì, trước suýt nữa bị triệt để diệt tộc hồ tộc, hẳn là chuyện dễ dàng mới đúng. Trần Minh vốn là không chuẩn bị chờ lang tộc điều động, hiện tại không có biện pháp. Có điều chỉ cần lang tộc đại quân còn không có tiến vào hồ tộc lãnh địa, vậy thì không phải vấn đề gì. Thậm chí như vậy càng thêm phù hợp Trần Minh cần. Trần Minh không lo được hồ tộc cùng miêu tộc trong lúc đó phối hợp, vội vã để Bạch Linh đem chuẩn bị điều động hết thảy hồ yêu cùng miêu yêu triệu tập lại, khẩn cấp chạy tới lang tộc đại quân đi tới con đường nơi nào đó, chuẩn bị đến nửa đường phục kích. Bạch Linh cũng không biết lang tộc bên kia đã điều động, bởi vậy nàng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Đối với lần này Trần Minh không có che giấu, ngược lại Bạch Linh là biết hắn một ít năng lực. Hồ Yêu cùng Miêu Yêu tạo thành liên quân rời đi hồ tộc lãnh địa sau khi tiến vào thử tộc lãnh địa. Tuy là thử tộc lãnh địa, nhưng thử tộc phạm vi hoạt động chủ yếu là ở dưới lòng đất. Trên mặt đất trên căn bản không nhìn thấy thử tộc thử yêu. Bởi vậy ở thử tộc trên lãnh địa mai phục lang tộc lang yêu là thích hợp nhất. Huống hồ lang tộc lang yêu vốn là cũng phải trải qua thử tộc lãnh địa. Dù sao hồ tộc lãnh địa cùng lang tộc lãnh địa trong lúc đó ở giữa cách một thử tộc lãnh địa. Tiến vào thử tộc lãnh địa sau, Trần Minh để Bạch Linh mang theo chúng hồ yêu cùng miêu yêu tìm địa phương mai phục. Đồng thời đại hào bên kia thực lúc giam khống lang tộc điều động lang yêu hướng đi. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, mấy trăm lang yêu không ngoài dự đoán đi tới Bạch Linh mai phục địa điểm. Trần Minh ngay lập tức đem Bạch Linh thân thể quyền hạn quản lý đoạt lại. Sau đó hướng tùy tùng phía trước hồ yêu cùng miêu yêu phân phó nói. Dựa theo trước định ra kế hoạch phối hợp ta. Không muốn thả chạy bất luận cái nào lang yêu nói xong. Cái thứ nhất. Xông ra ngoài. Trong cơ thể yêu lực toàn bộ thả ra ngoài. Lúc này như đại dương mênh mông. Bao phủ hướng về cách đó không xa này mấy trăm lang yêu. Lang yêu bên kia tự nhiên không có Trần Minh như vậy tra xét năng lực. Bởi vì chưa tiến vào hồ tộc lãnh địa. Vì lẽ đó bọn họ cũng không phái ra thám báo. Hoàn toàn không nghĩ tới hồ tộc sẽ ở thử tộc trên địa bàn mai phục. Cho tới trong lúc nhất thời đều bối rối. Chưa kịp bọn họ phản ứng lại. Hồng Diệp lãnh đạo chúng hồ yêu cùng Tiểu Vũ lãnh đạo chúng miêu yêu cũng cấp tốc lao ra. Có điều chỉ có Hồng Diệp lãnh đạo chúng hồ yêu thả ra toàn bộ yêu lực. Bao phủ hướng về tất cả lang yêu. Tiểu Vũ lãnh đạo chúng miêu yêu nhưng là phân tán ra đến. Cách khá xa xa. Tránh khỏi chúng miêu yêu yêu lực bị lầm hấp thu. Đồng thời cũng là phòng ngừa chúng lang yêu đào tẩu. Chúng lang yêu cũng không biết Bạch Linh có đáng sợ hóa yêu thiên phú. Thấy Bạch Linh mang theo chúng hồ yêu nửa đường lao ra. Thấy kinh khủng yêu lực rời núi lấp biển giống như bao phủ tới. Tự nhiên đều ở ngay lập tức theo thả ra yêu lực. Lấy này làm chống đỡ. Nhưng mà Trần Minh chờ chính là chỗ này một khắc. Mấy trăm lang yêu đồng loạt thả ra yêu lực. Yêu lực lượng là phi thường kinh khủng. Nhiều như vậy yêu lực. Đều ngay lập tức bị Trần Minh sự khống chế Bạch Linh hấp thu. Bạch Linh vốn là thực lực chỉ kém không nhiều tương đương với địa tiên sơ kỳ. Lập tức hấp thu khổng lồ như vậy một luồng yêu lực sau khi. Thực lực nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Hoàn toàn có thể sánh ngang địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Thậm chí cùng nửa bước thiên tiên so ra cũng kém không được bao nhiêu. Đợi được mấy trăm lang yêu ý thức được không đúng. Thực lực đủ để sánh ngang địa tiên đại viên mãn cảnh giới Bạch Linh. Đã có thể quét ngang ở đây hết thảy lang yêu. Tăng thêm sự kinh khủng yêu lực bao phủ mà ra. Mấy trăm lang yêu dồn dập bị hất tung ở mặt đất. Nhất thời chính là một mảnh kêu rên tiếng. Còn có lượng lớn yêu lực chưa bị nghiền ép đi ra có điều Trần Minh gần như thỏa mãn. Hắn đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh đồng thời đối Bạch Linh nói rằng đón lấy chính ngươi giải quyết. Nha! Bạch Linh kỳ thực có chút không hiểu nổi Trần Minh này một làn sóng thao tác. Không hiểu Trần Minh vì sao phải khiến cho phức tạp như thế. Có điều nàng cũng không có hỏi nhiều. Một mặt bây giờ không phải là hỏi nhiều như vậy thời điểm. Mặt khác nàng cũng gần như thói quen Trần Minh loại này quái gì phong cách hành sự. Ngược lại biết Trần Minh là đứng nàng bên này, như vậy là đủ rồi. Nàng không có đem vừa nãy Trần Minh thả ra yêu lực thu hồi. Mà là tiểu tâm rực rực khống chế được yêu lực. Tiếp tục áp chế bị hất tung ở mặt đất những kia lang yêu. Đồng thời đối với Hồng Diệp chờ hồ yêu phân phó nói. Giết Hồng Diệp thực lực cũng không mạnh. Nhưng trừ Hồng Diệp bên ngoài hồ yêu. Đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Thật vất vả mới tuyển ra tới tinh nhuệ. Đều có đối lập khá mạnh thực lực. Trong tình huống bình thường. Để những này hồ yêu đối phó ở đây lang yêu. Khả năng hai cái đánh một các nàng cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng bây giờ Bạch Linh yêu lực đã đem ở đây lang yêu áp chế gắt gao. Chúng lang yêu trên căn bản thành đợi làm thịt cừu con. Dưới tình huống này. Chúng hồ yêu tự nhiên có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. phúc phúc phúc. Từng cái lang yêu bị chém giết, máu tươi tung tóe, đem mặt đất nhuộm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Chúng lang yêu tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị chém giết. Rất nhiều đều sẽ trong cơ thể toàn bộ yêu lực bộc phát ra. Chỉ là như vậy cũng không thể để cho bọn họ từ bạch linh yêu lực dưới áp chế chạy trốn. Trái lại để bạch linh thực lực lần thứ hai được tăng trưởng. Đợi được lang yêu bên kia ý thức được không đúng, mới đình chỉ thả yêu lực. Ngược lại suy nghĩ lên những khác giấy rua phương thức. Nhưng mà bọn họ còn dư lại giấy rua phương thức chỉ có một loại, chính là hiện ra nguyên hình, mượn man lực đến giấy rua. Lang tộc lang yêu sức mạnh tự nhiên vẫn là rất mạnh. Chí ít cùng miêu tộc miêu yêu sức mạnh tự nhiên so ra mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà coi như bọn họ sức mạnh tự nhiên có mạnh đến đâu, cũng cướp có điều bạch linh yêu lực. Nhiều lắm hồ yêu bên này muốn giết lang yêu trở nên khó khăn rất nhiều. Cuối cùng, bạch linh thẳng thắn tự mình ra tay. Một con mà đem lang yêu giải quyết. Mãi đến tận trên mặt đất chỉ còn dư lại đàn sói xác chết. Một trận chiến đấu kết thúc, chúng hồ yêu cũng không từ tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Trước phân tán ra đến, phòng ngừa lang yêu đào tẩu những kia miêu yêu cũng dồn dập trở lại bạch linh bên người. Nguyên bản đối bạch linh cảm đến phi thường khó chịu. Chỉ có điều bị bạch linh vẫn giáo huấn, mới biểu hiện ngoan ngoãn miêu yêu tiểu vũ. Mắt thấy trận chiến này toàn bộ quá trình sau khi, tâm tình trở nên phức tạp lên. Nàng hướng bạch linh liếc mắt một cái, thầm nói, con hồ ly này bình thường là lớn lối điểm, nhưng thực lực vẫn có một điểm, chẳng trách có thể được đến ra ra tán thành. Âm thanh rất nhỏ nhưng bạch linh nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu vũ, dùng một loại hiền lành ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu vũ. Tiểu vũ lúc này bị giật mình, vội vã câm miệng, sau đó trốn đến miêu yêu trong đám. Dù sao bị bắt nạt sợ, đây là bản năng phản ứng. Trần Minh thấy thế, không nhịn được trêu nói, nhìn ngươi đem đứa nhỏ này sợ đến. Liên quan gì tới ta? Bạch Linh rất là dáng vẻ vô tội. Rõ ràng là trước ngươi nói, chỉ cần đánh không chết liền hướng chết bên trong đánh. Ta đối với nàng đã đủ nhân từ được rồi. Nhân từ sao? Trần Minh phát hiện Bạch Linh trên người thật giống có một loại bảo quân tiềm lực. Nếu như Bạch Linh tương lai thật có thể trở thành yêu tộc yêu vương. Muốn trở thành yêu tộc yêu vương cũng không dễ dàng như vậy, hay là trước đem lang tộc giải quyết lại nói. Trần Minh nỗ lực để cho mình không phải nghĩ nhiều. Nói sang chuyện khác. Thực lực của ngươi bây giờ nên đã không thua lang tộc bên kia bất luận cách nào lang yêu. Cho nên trực tiếp giết hướng về lang tộc bộ lạc đi. Tốt, Bạch Linh đáp một tiếng. Sau đó mang theo chúng hồ yêu cùng miêu yêu đi ngang qua thử tộc lãnh địa, đi tới lang tộc lãnh địa. Lang tộc lãnh địa bên trong, lang vương một tay ôm một lang tộc mỹ nữ ăn trái cây, rất là hưởng thụ. Trong chớp mắt, một con lang yêu vọt vào, hoảng hoảng trương trương nói rằng, đại vương, việc lớn không tốt. Hồ vương mang theo hồ tộc hồ ly đánh tới rồi. Cái gì? Lang vương nhất thời kinh ngạc. Chết tiệt hồ ly, nơi nào tới can đảm chạy tới tấn công ta? Lang tộc uy thế mạnh mẽ bộc phát ra, để phía trước báo cáo tin tức lang yêu sợ đến run lẩy bẩy. Rất nhanh, lang vương lại nghĩ tới cái gì, hỏi vội, chúng ta phải đi tấn công hồ tộc đại quân đây không? Không biết. Tên kia lang yêu run rẩy hồi đáp. Lang vương con ngươi chuyển động, hơi suy tư, tiếp theo cười ha ha lên. Xem ra là bỏ lỡ. Cũng được. Đã như vậy, bản vương trước hết lấy xuống hồ vương đầu. Chờ bộ tộc ta các huyên để khải toàn nói xong. Đem khoảng chừng ôm lang tộc mỹ nữ đẩy ra. Đứng lên. Lớn tiếng phân phó nói. Lấy ta bảo binh cùng chiến bào. Lúc này có lang yêu đi tới lấy bảo. Chỉ chốc lát sau, tay cầm một cây trường thương, ăn mặc chiến bào màu xám lang vương rời đi vương cung. Ngự sử yêu lực phóng lên trời, giết hướng về chúng hồ yêu cùng miêu vương vị trí. Chỉ một lát liền tới đến chiến trường. Trên chiến trường đâu đâu cũng có lang tộc lang yêu xác chết. Còn có rất nhiều lang yêu tuy rằng không chết, nhưng quỳ trên mặt đất, bị một cổ cường đại yêu lực chặt chẽ áp chế. thấy lang vương xuất hiện, chúng lang yêu nhất thời kích động lên, mừng rỡ không ngớt, dồn dập hô đại vương. Lang vương khẽ cau mày, không có trả lời, mà là nhìn về phía chúng hồ yêu cùng miêu yêu vị trí, la lớn: "Hồ vương ở đâu?" Bạch Linh nghe vậy, nhẹ nhàng vung tay lên, đem mới vừa rồi bị nàng áp chế gắt gao chúng lang yêu hất bay, tiếp theo phóng lên trời, trong cơ thể yêu lực mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về lang vương. Lang vương nơi nào muốn lấy được Bạch Linh, có thể nói biến thái hóa yêu thiên phú hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể. Hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con thối hồ ly, dĩ nhiên cũng dám cùng bản vương tranh tài, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đồng dạng đem trong cơ thể lượng lớn yêu lực thả ra ngoài. Chỉ là chưa kịp hắn đem vật cầm trong tay trường thương đâm ra đi, hắn thả ra yêu lực đã bị Bạch Linh hấp thu đến không còn một mống. Tiếp theo Bạch Linh thả ra mạnh mẽ yêu lực rơi vào trên người hắn, đưa hắn đâm trúng bay ngược ra ngoài. Ầm, cách đó không xa một ngọn núi nhỏ bị va sụp. Dưới đáy chúng lang yêu thấy thế, bách mặt mộng bức, làm sao cũng không nghĩ đến trước một khắc còn uy phong lấm lấm lang vương, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị đánh bay. Bạch Linh đem lang vương đánh bay sau khi, cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là phối hợp với chúng hồ yêu, tiếp tục càn quét ở đây lang yêu. Những kia miêu yêu thì lại cách khá xa xa, chỉ đối phó lạc đan lang yêu, trên căn bản không làm sao xuất lực. Có điều quyển này chính là Bạch Linh yêu cầu, bởi vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Có Bạch Linh ở, đối phó chúng lang yêu tự nhiên là dễ như ăn cháo, giống như thu phong càn quét lạc diệp. Chỉ là không chờ ở trận lang yêu đều bị dọn dẹp sạch sẽ, mới vừa rồi bị đánh bay lang vương lại một lần xuất hiện. Chết tiệt hồ ly, ngươi khiến cho yêu thuật gì, vì sao ta yêu lực vận dụng không được? Lang vương trường thương trong tay không thấy, trên người chiến bào cũng rách dưới, xem ra rất là chật vật. Bất quá hắn cũng không để ý, bởi vì hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bạch Linh tự nhiên không thể thành thật trả lời, nàng cũng không có ý định trả lời, mà là lần thứ hai phóng lên trời, minh mông yêu lực lại một lần bao phủ hướng về lang vương. Lang vương lần này đã có kinh nghiệm, không có thả ra yêu lực, mà là phát sinh gào gừ một tiếng lang khiếu, tiếp theo hiển lộ ra nguyên hình, biến thành một con vô cùng cao to sói áp. Sói áp dương nanh múa vuốt, đột nhiên đánh về phía Bạch Linh, tựa như phải đem Bạch Linh một cái cắn chết. Dù sao cũng là lang vương, cho dù không dùng tới yêu lực, sức mạnh tự nhiên cũng là thập phần cường đại. Nếu như Bạch Linh cũng hiện ra nguyên hình, dựa vào sức mạnh tự nhiên đến cùng lang vương chiến đấu, vậy khẳng định không phải lang vương đối thủ, chỉ có thể bị lang vương áp chế gắt gao. Nhưng mà Bạch Linh cũng không tính sử dụng man lực đến cùng lang vương chiến đấu, mà là tiếp tục thả yêu lực, lấy này hình thành tuyệt đối áp chế. Lang vương chỉ có thể sử dụng man lực, không cách nào sử dụng yêu lực. Thêm vào trước một đại bộ phận yêu lực bị Bạch Linh hấp thu, dẫn đến thực lực có điều suy yếu, bây giờ tự nhiên không phải Bạch Linh đối thủ. Chiến đấu chỉ rằng co một lúc, lang vương liền lại một lần nữa bị đánh bay. Sau đó lang vương liền cũng không còn xuất hiện. Đào tẩu, đây là Trần Minh đại hào sử dụng đại dò xét thuật tra xét đến. Bạch Linh cũng không biết lang vương đã đào tẩu, cũng không coi là chuyện đáng kể, tiếp tục càn quét phía dưới lang yêu. Mãi đến tận lang tộc trong bộ lạc lang yêu bị tiêu diệt cái thất thất bát bát, nàng mới đột nhiên ý thức được không đúng. Kỳ quái, lang vương tên kia, Trần Minh vẫn giam khống lang vương hướng đi, bởi vậy không phải rất lo lắng. Thấy Bạch Linh phản ứng lại, hắn lúc này nói rằng trước tiên diệt lang tộc, sau khi lại đi truy sát lang vương. Nhà tốt. Bạch Linh đem lang vương chuyện tình tạm để một bên, tiếp tục ở lang tộc trong bộ lạc quét sạch lên.